Cái này dã lợi thật đúng là cái quái vật khổng lồ. Nghe nói hắn dã man thành cánh, cùng hắn so chiêu người bất tử cũng sẽ bị đánh thành tàn phế. Hôm nay làm cho nhiều như vậy quốc sứ thần mặt, đừng thua quá khó coi mới hảo. Triệu Quang Trung chủ động cùng Lâm Hân nói chuyện. Lâm Hân nhàn nhạt mà nhìn hắn, xem ra Triệu đại nhân đối chúng ta quốc gia võ tướng thập phần không có tin tưởng. Triệu Quang Trung chỉ cười cười, không nói gì. Lúc này, ngồi ở cách đó không xa Vương Tán Sen mồm nói, Triệu đại nhân ý tứ là, nếu là hôm nay xuất chiến người là Hầu gia, chúng ta đây nhất định nắm chắc. Đáng tiếc Hầu gia đáp ứng bọn họ không dưới chàng tỉ thí, chúng ta đây chỉ có thể bạch bạch mà bại bởi nhân gia. Cũng may là tam cục hai tháng, văn đấu chúng ta sẽ không thua cấp Tây Hạ, liền xem cuối cùng một hồi. Một cái quan viên nói, nhưng hạ quan nghe nói đêm qua Lục đại nhân ăn hỏng rồi bụng, hôm nay có thể hay không tiến cung tới còn khó nói. Triệu Quang Trung trong lòng mơ hồ có chút đắc ý, Lục Vân Chiêu không thể tới tỉ thí, tự nhiên là từ tô từ tu bổ thượng, như vậy tuy cũng là đắc thắng, nhưng cùng Lục Vân Chiêu đắc thắng kết quả lại hoàn toàn bất đồng. Vương Tán nhìn Triệu Quang Trung liếc mắt một cái, biết hắn trong lòng đánh cái gì bản tính, thản nhiên cười nói, các ngươi xem, Lục đại nhân này không phải tới. Triệu Quang Trung thân mình đốn hạ, híp mắt chiều luận võ đài phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Lục Vân Chiêu bị người đỡ, chậm rãi ngồi ở chính mình vị trí thượng, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp. Hắn sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng rất có tinh thần, ánh mắt tựa nhàn nhạt hướng bên này đảo qua mà qua. Như thế nào sẽ? Cái kia dược rõ ràng vô sắc vô vị, cũng không giải dược. Hắn hôm nay hẳn là không xuống giường được mới đúng. Hắn âm thầm ở tay háo chung nắm chặt nắm tay. Chân Tông Hoàng đế là cuối cùng mới đến chàng, đi theo còn có thái tử cùng hai vị hoàng tử. Bọn họ ngồi xuống lúc sau, võ đấu chính thức bắt đầu. Hôm nay lên sân khấu tỉ thí chính là cấm quân trung niên kỷ nhẹ nhất đều ngu chờ bỗng nhiên. Hắn tùy Lâm Dương tham gia chống đỡ Tây Hạ chiến tranh, Lâm Dương chính là hắn từ loạn mũi tên đôi trung bối ra tới. Đắc thắng trở về lúc sau, hắn vào cấm quân điện tiền tư, ở Quách Hiếu Nghiêm thuộc hạ hiệu lực. Bỗng nhiên vóc dáng không cao, gầy nhưng rắn chắc đến giống hầu giống nhau. Sở dĩ tuyển hắn tới đối kháng Giã Lợi, chính là nhìn chúng hắn linh hoạt cơ biến. Giã Lợi đi lên luận võ đài, khinh miệt mà nhìn bỗng nhiên liếc mắt một cái, ôm quyền hướng hoàng đế hành lễ, giọng nói như trung đồng, hôm nay tỉ thí, chỉ là so chiêu chỉ sợ cũng không có gì ý tứ. Đều ngu chờ còn tuổi nhỏ, lại như vậy gầy yếu, ta xuống tay nhẹ hoặc trọng, các quốc gia chỉ sợ còn phải nói ta ỷ mạnh hiếp yếu. Không bằng chúng ta tới so cử đỉnh, như thế nào? Hắn lời này vừa nói ra, mãn tràng ồ lên. Lâm Hân tuy rằng dự đoán được Tây Hạ người sẽ không ấn lẽ thường làm việc, nhưng trường thi thay đổi quy tắc, thật đúng là làm người trở tay không kịp. Triệu Tê nói, lúc trước ước định hảo là luận võ, các ngươi lâm thời thay đổi quy tắc, chỉ sợ không ổn đi. Lý Ninh lệnh đứng lên chắp tay nói, thái tử lời này sai rồi. Quy tắc vốn dĩ chính là từ chúng ta định. Giã Lợi bất quá là sợ chính mình ra tay quá nặng, bị thương hai nước hòa khí. Chẳng lẽ nói quý quốc muốn đổi ý? Đông nhiên đứng ở Giã Lợi bên cạnh, tựa như cái không lớn lên hải tử giống nhau. Hắn nghiêng đầu nhìn Giã Lợi giống nhau, biết so sức lực, chính mình khẳng định không phải đối phương đối thủ. Điện soái nói với hắn rõ ràng là luận võ. Hắn biết Giã Lợi hung man, hắn hôm nay đứng ở chỗ này, liền không có nghĩ tới toàn thân mà lui, thậm chí liền di thư đều bị hảo. Hơn nữa cử đỉnh trong lịch sử, cũng là cử chết hơn người. Lúc này, thoái thác hoặc là nhận thua, sẽ chỉ làm những cái đó đối trung nguyên như hổ rình mồi quốc gia, càng thêm khinh thường bọn họ, tăng thêm hưng binh ý niệm. Ít nhất đến làm cho bọn họ biết, trung nguyên nam nhi là không thể chinh phục, không sợ chết. Nghĩ đến đây, đống nhiên lớn tiếng mà nói, hảo, liền so cử đỉnh. Lâm Hân nhíu hạ mày. Đống nhiên đây là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Chân Tông Hoàng đế lẳng lặng mà nhìn luận võ trên đài gầy yếu Nam Hải Nhi, hắn trong lòng dâng lên một cổ khó có thể danh trạng tình tố. Bất quá trong chốc lát, từ Tây Hạ năm cái dũng sĩ ôm hết lại đây một tôn đỉnh, ba chân hai nhĩ, khắc có thu đầu. Tây Hạ dũng sĩ đem đỉnh đặt ở luận võ trên đài, chỉ nghe phanh một tiếng, mặt đất phảng phất đều chấn động, có thể thấy được đỉnh trọng lượng. Giã Lợi vô vô bộ ngực nói, ta trước tới. Mặt khác vài tên Tây Hạ dũng sĩ lập tức tránh ra. Chỉ thấy Giã Lợi chát cái mã bộ, vận công với hai tay cánh tay, gầm nhẹ một tiếng, tiến lên ôm đỉnh. Hắn trên trán gân xanh bại lộ, trong miệng uống ra tiếng vang, cự đỉnh ba chân chậm rãi rời đi mặt đất, cử tọa toàn kinh. Tây Hạ dũng sĩ không ngừng trầm trồ khen ngợi. Cổ truyền Hạ Vũ chế chín đỉnh mà truyền quốc, được thiên hạ giả đến chín đỉnh. Tây Hạ này cử, ngầm có ý vấn đỉnh Trung Nguyên chi ý. Giã Lợi Mao đủ sức lực, đem cự đỉnh ôm ở trước ngực, chậm rãi chuyển hướng Đông Nhiên. Đông Nhiên theo bản năng mà lui về phía sau nửa bước, chỉ nghe Giã Lợi thở phì phò nói, tới phiên ngươi, tiếp theo. Nói, thế nhưng đem cự đỉnh bay thẳng đến Đông Nhiên ném qua đi. Mà Đông Nhiên phía sau, ngồi chính là triều đại quan viên. Kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, có người bởi vì sợ hãi mà rời đi chỗ ngồi. Bậc thang ngồi Quách Hiếu Nghiêm cùng Lâm Huân đồng thời đứng lên. Lâm Huân phản ứng càng mau một ít, phi thân mà xuống, theo bên cạnh lao tới thấu mặc cùng nhau, nhằm phía cự đỉnh. Chương 97 Tam Thí, Trung. Lâm Huân dùng bả vai đem Bỗng Nhiên phá khai, cự đỉnh đụng vào hắn bụng, bởi vì thật lớn trọng lượng, Lâm Huân vô pháp lập tức dừng lại, đỡ cự đỉnh sau này lùi lại. Thấu mặc tiến lên ôm đồm cự đỉnh ven, Quách Hiếu Nghiêm cùng cấm quân cũng xông tới hỗ trợ. Ở Lâm Huân phía sau lưng đụng vào luận võ đài lan can khi, mọi người mới chảo ổn cự đỉnh, đông mà một tiếng buông xuống. Thấu mặc chạy đến Lâm Huân bên người đỡ lấy hắn, Lâm Huân bày xuống tay, thấu mặc mới buông ra. Hắn vừa rồi rõ ràng là bị đỉnh đụng vào, hẳn là bị thương. Thấu mặc lo lắng mà nhìn hắn. Lan can mặt sau quan viên sớm đã sợ tới mức mọi nơi chạy tứ tán, có còn trốn đến ghế giải phía dưới. Chỉ có Lục Vân Chiêu cùng số ít mấy cái quan viên vẫn như cũ chấn định mà ngồi. Lục Vân Chiêu biết lần này Tây Hạ là người tới không có ý tốt, không nghĩ tới bọn họ dám công nhiên khiêu khích, hơn nữa mạng người ở bọn họ trong mắt thế nhưng nhẹ như cỏ rác. Hắn nhìn đối diện các quốc gia sứ thần đoàn làm cản tiếng cười cùng vô tình trào phúng, chỉ cảm thấy chính mình giống trần trụi thân mình giống nhau nan kham. Chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ hy vọng quốc gia có thể cường đại. Có thể khôi phục đến tiền triều khi như vậy, vũ lực cứng hãn, tứ phương không dám tới phạm. Cũng là tới rồi lúc này, hắn mới hiểu được văn tướng lúc trước lập chí cải cách quyết tâm. Tây Hạ nguyên bản chỉ là một cái nho nhỏ nước phụ thuộc, phát triển cho tới hôm nay, nghiễm nhiên đã có đại quốc khí tượng. Mà bổn quốc lại bởi vì ùn ùn không dứt vấn đề, càng thêm mà gầy yếu. Giã Lợi nhìn đến đối phương muốn nhiều người như vậy mới có thể đem đỉnh ổn định. Nghĩ thầm tuy rằng không đem người tạp chết tạp thương, tốt xấu là rất lớn xính hồi uy phong, liền chống nạnh cuồng tiếu lên. Lý Ninh lệnh đi đến luận võ trên đài, thong dong mà cười nói, này nói tốt là một trọi một tỷ thí, các ngươi quốc gia lên đài người nhưng có điểm nhiều a. Quách Hiếu Nghiêm cả giận nói, chúng ta nếu không lên, cái này đỉnh tính toán tạp chết vài người. Bên này ngồi đều là ta triều quan viên, nhân mệnh quan thiên, các ngươi không cần thật quá đáng. Nói tốt chính là so cử đỉnh. Giã Lợi đem đỉnh cấp đối thủ, có cái gì không đúng? Hoàng đế bệ hạ, trận này tỉ thí, ngươi tính như thế nào phán định? Lý Ninh lệnh ngẩng đầu hỏi ngồi ở thượng đầu hoàng đế. Phu hoàng, Triệu Tế thấp giọng kêu lên, cái kia Giã Lợi nhất định là cố ý làm như vậy, muốn cho chúng ta ở các quốc gia sứ thần trước mặt mặt mũi quét rác. Hắn này không phải chế nhạo chúng ta trong triều không người sao. Ý ghi nhi thần chứng kiến, làm Lâm Huân lại cùng cái kia Giã Lợi so một lần. Triệu Tiêu khó được cùng Triệu Tế ý kiến nhất trí, đúng vậy phụ hoàng, cái kia Giã Lợi như vậy kiêu ngạo, bất quá chính là bởi vì Dung Quan Hầu đáp ứng rồi không theo chân bọn họ so, đơn giản khiến cho Dung Quan Hầu cùng Giã Lợi đánh một hồi, phân cái thắng bại, sát sát Tây Hạ uy phong. Vẫn luôn không nói chuyện Triệu Lâm nhìn hoàng đế thần sắc, mở miệng nói, phụ hoàng, nhi thần cảm thấy như vậy chỉ sợ có chút không ổn. Vừa rồi Dung Quan Hầu đi cứu đông nhiên thời điểm, giống như bị đỉnh đụng vào. Chỉ sợ là bị thương. Không bằng liền phán Tây Hạ thắng đi. Chân Tông Hoàng đế gật gật đầu, tán đồng Triệu Lâm quan điểm. Hắn biết Tây Hạ lần này là cố ý khiêu khích, trong sân hai người thực lực đối lập cách xa, đây là người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới sự tình. Hung chi tỉ thí còn có trận thứ hai cùng đệ tam tràng, hắn nguyên bản đối võ đấu kết quả cũng không ôm cái gì hy vọng. Đồng Ngọc thu được Hoàng đế ánh mắt, huy bụi bặm tiến lên nói, trận đầu, Tây Hạ thắng. Tây Hạ các dũng sĩ hoan hô lên, Lý Ninh lệnh Triều Lâm Huân ôm một quyền, câu khỏe miệng cười nói, đa tạ. Sau đó liền cùng Giã Lợi một đạo xuống đài đi. Buồn cười. Làm ta gặp một lần hắn. Quách Hiếu Nghiêm dục qua đi, bị Lâm Huân một phen giữ chặt, điện soái không thể, thắng bại đã phân. Lâm Huân cảm thấy bụng giống như có thứ gì ở quần cuộn, cố nén một cổ khí mới đè ép đi xuống. Hắn nhìn về phía bên cạnh Bỗng Nhiên, dùng ánh mắt dò hỏi. Đống Nhiên lắc lắc đầu, còn không có từ thật lớn khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Vừa mới có một khắc, hắn cảm thấy chính mình chết chắc rồi. Đây là Lâm Huân lần thứ hai cứu hắn, thượng một lần là ở trên chiến trường. Hắn không biết nên như thế nào cảm kích mới hảo. Lâm Huân không cần người đỡ, thẳng tắp mà đi trở về chính mình vị trí ngồi xuống. Chân Tông Hoàng đế làm hắn đi nghỉ ngơi, hắn vây vây tay, cũng không cần thái y để tới xem. Hắn ở chỗ này, Tây Hạ đều dám như thế làm cản, nếu hắn không ở, bọn họ còn không biết sẽ như thế nào làm khó dễ. Trận thứ hai tỷ thí bắt đầu. Khởi La cùng Thẩm Oánh các nàng ở chữ tú cung chuẩn bị, cũng không biết điện tiền quảng trường phát sinh sự tình. Các nàng đang ở cùng giàn nhạc làm cuối cùng phối hợp, các cung nữ đang ở cho các nàng thượng trang. Lúc này, Lý Kim Thiền cùng con bướm đông nhiên tới chữ tú cung. Con bướm sợ hãi mà đi theo Lý Kim Thiền mặt sau, hải đường đám người nhịn không được mắng nàng hai tiếng, nàng đầu rũ đến càng thấp. Khởi La nhìn đến các nàng trên người vụ y y, thế nhưng là con bướm từ Vũ Nhạc phường trộm đi, không cấm nhíu nhíu mày. Các nàng vì sao phải xuyên này thân vũ y y? Con bướm trộm vũ y y, chẳng lẽ không phải vì làm các nàng biểu diễn không được sao? Lý Kim Thiền đôi tay ôm ở trước ngực, cười nói, như thế nào, thực ngoài ý muốn. Ta là cố ý tới nói cho các ngươi một tiếng, chúng ta muốn biểu diễn cũng là phi thiên. Khởi La phía sau các cung nữ lập tức nhỏ giọng nghị luận lên, nguyên bản nghĩ Lý Kim Thiền chỉ là đã biết các nàng bên này muốn biểu diễn nội dung, không nghĩ tới nàng cũng muốn biểu diễn đồng dạng một đoạn vũ đạo. Dựa theo trước sau trình tự, là Tây Hạ trước biểu diễn, người đều có vào trước là chủ quan điểm, lần này các nàng khẳng định muốn có hại. Khởi La định định tâm thần nói, không nghĩ tới các ngươi cũng muốn biểu diễn phi thiên. Đánh cắp người khác đồ vật, cũng không phải quân tử việc làm. Lý Kim Thiền giống như nghe xong cái chê cười, ta căn bản là trướng mắt các ngươi Trung Nguyên Vũ. Nếu là luận kỹ xảo, tuyệt đối là chúng ta Tây Hạ Vũ càng tốt hơn. Nhưng là phi thiên không giống nhau, phi thiên hỗn hợp các quốc gia Phật giáo nghệ thuật, nó không chỉ là các ngươi Trung Nguyên, càng là chúng ta Tây Hạ. Nếu ngươi muốn nhảy phi thiên, chúng ta dùng phi thiên ganh đua cao thấp, rất công bằng. Lý Kim Thiền đắc ý mà nói, lúc này ít nhiều các ngươi Trung Nguyên Vũ nương nói cho ta tin tức này. Chu Khởi La, ngươi liền chờ thua đi. Lý Kim Thiền thị huy xong, tiêu căng ngạo mạn mà đi rồi. Hải Đường đem xinh đẹp kim châm búi tóc, đối với gương đồng nói, nàng đắc ý cái gì? Nếu nàng nhảy chính là con bướm nói cho nàng phi thiên vũ, còn tưởng rằng chúng ta sẽ nhảy giống nhau. Thật là quá coi thường chúng ta. Khởi La không nói gì, mà là yên lặng nhìn về phía Thẩm Oánh, hôm nay thắng bại đều ở nàng trên người. Nàng cùng những người khác hoặc hưng phấn, hoặc khẩn trương biểu tình đều không giống nhau, chỉ biểu hiện ra đạm nhiên, giống như này ra vũ cùng nàng từ trước vô số lần ở Vũ Nhạc phường diễn xuất cũng chưa cái gì khác nhau. Chỉ mong hết thể thuận lợi. Một cái cung nữ thở hồng hộc mà chạy tới bẩm báo nói, trận đầu tỷ thí là Tây Hạ thắng, hiện tại tiến hành trận thứ hai tỷ thí, từ Tây Hạ nhị hoàng tử đối Lục Đại Nhân. Một cái khác cung nữ nói, nghe nói Lục Đại Nhân thân thể không khỏe, hôm nay lên sân khấu tỷ thí không có vấn đề sao. Khởi La trong lòng lột bột một chút, quay đầu lại hỏi nàng, Lục Đại Nhân làm sao vậy? Nghe nói là đêm qua ăn hỏng rồi bụng, náo loạn một đêm, đều không xuống giường được, còn đem thái y đều cấp thỉnh đi, cũng không biết hiện tại hảo điểm không có. Cung nữ trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Lục Vân Chiêu đối với các nàng những người này tới nói, liền cùng bầu trời minh nguyệt giống nhau, mà các nàng là truy nguyệt mây tía. Cho nên Lục Vân Chiêu chỗ đó có cái gì gió thổi cỏ lay, các nàng so với ai khác đều rõ ràng. Khởi La đối tên kia cung nữ nói, ngươi lại đi thăm thăm, xem tỉ thí tình hình thế nào. Lục Vân Chiêu trận này nếu không thể thắng lợi, các nàng này đệ tam tràng, liền tỉ thí tất yếu đều không có. Quốc Khánh trong điện, Lý Ninh lệnh lớn tiếng nói, lâu nghe Trung Nguyên quan văn tài cao bắt đầu, đọc nhiều sách vở, ta hổ thẹn không bằng, bởi vậy cấp Lục Đại Nhân ra ba cái khảo đề. Chỉ cần Lục Đại Nhân đều có thể đáp ra tới, trận này tỉ thí liền tính là các ngươi thắng. Có quan văn không phục mà nói, các ngươi như vậy xem như có ý tứ gì, chính mình không dám so, liền phải tới làm khó dễ Lục Đại Nhân. Trung Nguyên văn hóa bác đại tinh thâm, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, sẽ không sợ ta Tây Hạ kẻ hèn ba cái khảo đề đi. Lý Lệnh Ninh cười nói, đã sớm biết sẽ có người đưa ra dị nghị, hơn nữa Trung Nguyên nhân tự cho mình rất cao, nhất chịu không nổi người khác một kích. Nhị hoàng tử ra đề mục đi. Lục Vân Chiêu ho nhẹ một tiếng nói, hắn chân còn có điểm nhũn ra, ăn lớn lao phu khai dược mới có thể miễn cưỡng xuống giường. Lớn lao phu nói kia dược vô sắc vô vị, không dễ dàng bị phát hiện, nhưng tác dụng chậm cực đại, muốn hắn tốt nhất ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng hắn vẫn là ngạnh chống tiến cung tới. Hắn cố tình liền không nghĩ làm những người đó như nguyện. Hơn nữa nếu hắn không thể thắng hạ trận này, kia khởi la. Cho nên hắn không thể thua. Lý Ninh lệnh sai người mang lên cái thứ nhất đạo cụ, cư nhiên là rất nhiều ngang dọc đan sen ô vông, bên trong điển linh tinh chữ Hán. Lý Ninh lệnh nói, này đạo thứ nhất khảo đề, là điển thơ. Dù sao đều đối ứng một câu thơ, tổng cộng 20 câu, đáp ra tới càng nhiều, mỗi câu thơ mắt cũng liền sẽ xuất hiện đến càng nhiều. Một nén nhang thời gian, thỉnh chuẩn sắc không có lầm mà đem chúng nó toàn bộ điển ra tới. Tự cổ chí kim có như vậy nhiều câu thơ, muốn căn cứ một hai chữ nhắc nhở, đem cái này ngang dọc đan sen ố vương lấp đầy, tuyệt phi chuyện dễ. Hơn nữa này đạo thứ nhất khảo đề liền như vậy khó, mặt sau chẳng lẽ sẽ không càng xảo quyệt. Lập tức có mấy cái quan văn đều đồng tình mà nhìn về phía Lục Vân Chiêu. Lục Vân Chiêu chính chính y dề quan, thông dong nói, bắt đầu đi. Lý Ninh lệnh sai người ở Lư Hương điểm hương. Hắn làm cử quốc 30 cái đại nho ra đề này, tuyển đều là thập phần hẻo lánh câu, có thả chỉ có một đáp án. Hắn cũng không tin, Lục Vân Chiêu dù cho có kinh thế chi tài, chẳng lẽ còn có thể ở một nén nhang trong vòng hoàn chỉnh vô khuyết mà đáp ra tới. Tuy rằng hắn đáp ứng quá Lý Kim Thiền, nhất định phải làm nàng so đệ tam tràng, nhưng là hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Lục Vân Chiêu nhìn những cái đó ô vương cùng chữ Hán, ước chừng đứng nửa nén hương thời gian không có động. Người khác đều cho rằng hắn là bị làm khó tới rồi, Triệu Tế thậm chí hỏi bên người Nông Tuyết, Tô Tử Tu hôm nay như thế nào không có tiến cung tới. Vạn nhất Lục Vân Chiêu đáp không được, hắn còn có thể cứu chàng. Triệu Tiêu cười nhạo một tiếng, Thái tử Điện Hạ không khỏi cũng quá coi thường Lục Vân Chiêu. Điện Thượng, Lý Ninh lệnh đối Lục Vân Chiêu nói, Lục Đại Nhân nếu là thật sự đáp không được, hiện tại nhận thua cũng chưa chắc không thể. Lục Vân Chiêu nhìn hắn một cái, nhẹ chấm lấy bút mực, ở những cái đó trong ô vương viết lên. Hắn tự cực có khí khái, bồi hồi cúi đầu và ngẩng đầu, dung cùng phong lưu, mới vừa tắt tranh sát, bị nếu bạc câu. Mới vừa viết vài câu, mọi nơi đó là trầm trồ khen ngợi thanh không ngừng. Khoảnh khắc chi gian, Lục Vân Chiêu liền điền xong rồi không cách, đối Lý Ninh lệnh nói, thỉnh nhị hoàng tử thẩm duyệt. Lý Ninh lệnh cầm trong tay chính xác đáp án cùng Lục Vân Chiêu viết so đối, mỗi một chữ xem đến cẩn thận, thế nhưng toàn vô sai lầm. Hắn khó có thể tin mà nhìn Lục Vân Chiêu liếc mắt một cái, nhớ tới kia 30 cái đại nho cùng hắn lời thề son sắt mà nói, thiên hạ có thể ở một nén nhang nội giải ra toàn bộ thi văn hẳn là không đủ 5 người. Hắn nuốt nuốt nước miếng, nói, này quan tính ngươi qua. Đệ nhị đề, là phá giải ván cờ. Này ván cờ được xưng cũng là làm khó từ xưa đến nay vô số người tài ba trí sĩ thất tinh tàn cục. Chính là Lý Ninh lệnh không biết, này thất tinh tàn cục đã bị Thanh Liên cư sĩ sở phá, cho nên Lục Vân Chiêu căn bản là không cần tốn nhiều sức, liền giải khai ván cờ. Lục Vân Chiêu càng đánh càng hăng, liền chân tông hoàng đế đều liên tiếp gật đầu, đối Triệu Tiêu nói, này Lục Hy Văn quả nhiên là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Không nghĩ tới liền thất tinh tàn cục đều không làm khó được hắn. Vương Tán nói, nghe nói Dung Quan Hầu cũng là tinh thông cờ nghệ, không biết cùng Lục Hy Văn hai cái, ai cao ai thấp đâu. Lâm Hân nhàn nhạt mà nói, tự nhiên là Lục đại nhân cờ cao một nước. Năm đó ở Hứng Thiên Phủ, Lâm Hân cùng Lục Vân Chiêu hạ quá cờ, còn bại bởi hắn. Lúc này, Lý Ninh lệnh nói ra đạo thứ ba khảo đề, hắn dẫn theo một cái đặc chế lồng sắt, bên trong đóng lại mấy chỉ con bướm, muốn Lục Vân Chiêu họa một bức họa, làm con bướm bay đến họa phía trên, liền tính là thông qua. Chương 98 Tam Thí, Hạ. Lúc này liền chân tông hoàng đế sắc mặt rất khó coi, khai ngọc khẩu, nhị hoàng tử ra này đề, có phải hay không có điểm làm khó người khác. Lý Ninh lệnh cười khẽ hai tiếng, làm bên người tùy tùng cầm lồng sắt, khoanh tay nói, hoàng đế bệ hạ bất giận, tố nghe Trung Nguyên văn nhân cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, họa chú ý chính là sinh động như thật. Một khi đã như vậy, Lục đại nhân sở họa hoa hẳn là có thể lấy giả đánh cháo, hấp dẫn đến con bướm. Như vậy mới có thể làm ta chờ một nhìn đã mắt, tâm phục khẩu phục. Đại gia nói có phải hay không? Liêu quốc sứ thần đi theo ồn ào, chân tông sắc mặt trầm hạ tới. Liêu quốc là xem náo nhiệt không chê sự đại, ước gì Tây Hạ thắng mới hảo. Triều đại quan văn nhóm tắc lòng đầy căm phẫn, đối mặt Tây Hạ nhiều lần làm khó dễ, đã sớm đã đạt tới nhẫn mại cực hạn. Hai bên đã xảy ra khoe miệng, trường hợp trong khoảng thời gian ngắn có chút mất khống chế. Lý Ninh lệnh không để bụng, chỉ nhìn về phía Lục Vân Chiêu, thế nào, Lục Đại Nhân? Ngoan ngoãn nhận thua như thế nào? Lục Vân Chiêu bình tĩnh mà nói, ta có thể thử xem, chỉ cần làm con bướm ngừng ở ta hòa thượng, liền xem như ta thắng. Lý Ninh lệnh gật gật đầu, đừng nói này lồng sắt toàn bộ con bướm, chỉ cần có một con ngừng ở ngươi hòa thượng, đó là ngươi thắng. Ta yêu cầu hơn nữa bổn quốc con bướm, bởi vì không biết nhị điện hạ mang đến con bướm hay không động qua tay chân. Đương nhiên có thể. Lý Ninh lệnh giơ tay làm cái thỉnh động tác, liền đi theo từ cùng nhau trở lại chính mình trên châu ngồi xuống. Hắn biết Lục Vân Chiêu bất quá là ở hấp hối dễ rủa mà thôi. Chẳng sợ vẽ tranh đến lại thật lại hảo, rốt cuộc không phải thật sự hoa, sao có thể hấp dẫn con bướm rơi xuống phía trên đi đâu. Lục Vân Chiêu tìm tới một cái Triệu Tiêu bên người đại thái giám Hạt Sen, ở bên thai hắn phân phó vài câu, Hạt Sen liền đi chuẩn bị. Triệu Tiêu cố ý từ vị trí thượng đứng lên, đi đến Lục Vân Chiêu bên người hỏi, Vân Chiêu, ngươi có nắm chắc sao? Này con bướm cũng không phải là người, không thể tùy ý khống chế. Điện hạ xin yên tâm. Lục Vân Chiêu có chút không có sức lực, nhẹ nhàng dựa vào cây cổ thượng, thần có nắm chắc vì ngài thắng hạ này một ván. Triệu Tiêu tuy rằng bán tín bán nghi, nhưng là Lục Vân Chiêu nói chuyện chưa bao giờ sẽ loạn nói bốc nói phét. Hắn làm Lục Vân Chiêu trước ngồi xuống nghỉ ngơi, lại về tới chính mình vị trí lên rồi. Lâm Vân nhìn điện thượng Lục Vân Chiêu, thân ảnh đĩnh bạt như trúc, trong xương cốt tản ra khí độ phong hoa, nửa điểm nhìn không ra hắn ti tiện xuất thân. Thơ cổ có vân có phỉ quân tử, như kim như tích, như khuê như bích. Ước chừng như thế. Hắn ở Tây Hạ người trước mặt không kiêu ngạo không xiểm lịnh cùng vững vàng ứng đối, đều bị thể hiện đại quốc văn thần phong phạm, đáng giá sử quan ghi nhớ nồng đậm rực rỡ một bút. Một lát sau, nội thị đã kêu người nâng tới một trường văn án, mặt trên bị giấy bút cùng sắp bàn. Nội thị trong tay cũng dẫn theo một cái lồng sắt, bên trong mười mấy chỉ con bướm, cùng Lý Ninh lệnh mang đến những cái đó chủng loại có chút bất đồng. Lục Vân Chiêu hít sâu hai khẩu khí, để bút trên giấy vẽ lên. Hắn chủ yếu vẽ màu đỏ thắm cùng màu hồng đào hoa, đại đoá no đủ, màu sắc tươi đẹp, cũng không có sử dụng quá nhiều kỹ xảo. Hắn họa xong lúc sau, liền gọi người đem giấy vẽ dơ lên, làm hai nước người hầu phân biệt đem con bướm từ lồng sắt phóng ra. Con bướm hoảng loạn mà mãn điện bay múa, nóng lòng tìm sinh tồn chỗ. Thời gian chậm rãi qua đi, Lý Ninh lệnh đang chờ xem Lục Vân Chiêu xấu mặt, không nghĩ tới một cái quan viên đứng lên kêu lên, mau xem. Một con bướm thế nhưng bay qua đi, ngừng ở Lục Vân Chiêu hòa thượng, nửa ngày bất động. Ngay sau đó đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, thế nhưng có 7-8 chỉ con bướm đều bay lại đây, ngừng ở hòa thượng. Con bướm cánh chim nhẹ phiến, đình chú hoa gian, thế nhưng làm người phân không rõ là họa vẫn là chân thật. Ngôi đầy ổ lên, Tây Hạ sứ thần còn chạy đến họa tiến đến xem, nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra cái gì tên tuổi tới, chỉ có thể chiều Lục Vân Chiêu vươn ngón tay cái. Hảo! Triệu Tiêu đứng lên, đi đầu vỗ tay. Chân Tông Hoàng đế vui mừng gật gật đầu, tán thưởng mà nhìn về phía Lục Vân Chiêu, quốc khánh trong điện trong khoảng thời gian ngắn vỗ tay sớm dậy. Lục Vân Chiêu hướng Lý Ninh lệnh hành lễ, cung thanh hỏi, nhị hoàng tử, không biết này đề, ta nhưng tính giải. Lý Ninh lệnh đã sớm cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, hắn nhìn xem Lục Vân Chiêu, lại nhìn xem kia bức họa, thật sự không nghĩ ra được Lục Vân Chiêu là làm sao bây giờ đến. Hắn ra ba đạo đề, đạo đạo đều xảo quyệt đến cực điểm, không nghĩ tới bị Lục Vân Chiêu nhất nhất hóa giải, nổi bật cực kỳ. Nói vậy đến tận đây, Lục Vân Chiêu đại danh sẽ đi qua sứ thần chi truyền miệng đến quanh thân các quốc gia, rốt cuộc đơn lấy họa chiêu điệp này hám nhất, đủ để cho hắn thanh dung trời hạ. Này hết thảy, đều là từ Lý Ninh lệnh thành tựu. Chân Tông Hoàng đế đem Lục Vân Chiêu đến bên người, thân thiết mà chấp nhất hắn tay nói, Lục Khanh ra, ngươi đến tuột cùng là như thế nào làm được. Lục Vân Chiêu cúi đầu nói, kỳ thật cũng không phải thần họa hấp dẫn con bướm. Thần thời trẻ đi theo Hồng giáo thụ đi qua phương Nam, may mắn nhận biết một vị dưỡng con bướm nông dân. Hắn nói cho thần, con bướm thích nhất tươi đẹp nhan sắc, hơn nữa hỉ thực pha loãng mật ong, tốt nhất có thể thêm một chút muối. Vừa rồi thần kêu Hạ Sen công công ở thuốc màu bên trong bỏ thêm loại này đặc chế mật ong, lại dùng tươi đẹp màu đỏ, cho nên mới đem con bướm hấp dẫn lại đây. Thì ra là thế. Lục Khanh gia thật là kiến văn rộng rãi. Chân Tông Hoàng đế sờ sờ trên cằm râu, cười nói, ngươi này phó bách hoa đồ chấm thu vào Bảo Long Các. Tạ hoàng thượng. Lục Vân Chiêu thụ sủng nhược kinh. Bảo Long Các xưa nay chỉ cất chứa các đời lịch đại danh gia danh tác, triều đại cũng chỉ bất quá thu nhận sử dụng hai vị đức cao vọng trọng tể chấp hai phúc tranh chữ. Lục Vân Chiêu tuổi còn trẻ, họa tác đã bị thu vào Bảo Long Các, thật sự là khai khơi dòng. Lý Kim Thiền ở chuẩn bị vũ đạo thời điểm, nghe nói Lý Ninh lệnh cố ý làm khó dễ Lục Vân Chiêu, Lục Vân Chiêu rất có khả năng thua trận. Nàng trong lòng rất là tức giận, vào cung phía trước rõ ràng là nói tốt, không nghĩ tới Lý Ninh lệnh lật lọng. Không nghĩ tới nàng phái đi người lại trở về bẩm báo nói, cứ việc Lý Ninh lệnh ra bất luận cái gì một đạo đề đều đủ để khảo đảo đại bộ phận người, nhưng Trung Nguyên quan văn hảo sinh lợi hại, thế nhưng toàn bộ đều là thông qua. Lý Kim Thiền kinh ngạc rất nhiều, có loại thi đấu chính thức bắt đầu hưng phấn. Đệ tam tràng vũ là ở Thái Bình lâu tiến hành tỉ thí. Bởi vì Trung Nguyên truyền thống, cũng không phải mọi người đều có thể tiến đến quan khán, chỉ có số ít quan lớn cùng sứ thần đoàn có thể tiến vào lâu chung, mà Lục Vân Chiêu tắc bị phá cách cho phép bạn giá. Đầu tiên lên sân khấu chính là Tây Hạ người. Lý Kim Thiền ở đây trung dựng một cái hoa sen đài, bảy tên vũ giả đều ở hoa sen trên đài biểu diễn. Đương các nàng buộc lộ quan điểm thời điểm, ngoại quốc sứ thần đoàn đều thổi bay cái còi. Phi Thiên Vũ vũ váy tương đối, nửa người trên chỉ ăn mặc mặt ngực, nửa người dưới ăn mặc sa mỏng quần ống rộng, làn da đều như ẩn như hiện. Lâm Hân nhìn đến kia vũ y kìa, liền hơi hơi nhíu mày. Phi Thiên Vũ động tác là từ đôn hoàng bích họa trình diễn biến mà đến, một phương diện biểu hiện Phật Đà cách nói trường hợp, tán hoa, ca vũ, tán dương làm cung cấp nuôi dưỡng. Về phương diện khác biểu hiện Phật quốc thiên giới sung sướng. Vũ nương khi thì ngẩng đầu vung tay, bay lên trời, khi thì hai chân sau giường, thân thể giãn ra, biểu hiện ra tự do bay lượn tư thái. Đặc biệt là Lý Kim Thiền ngạo nhân đường cong, ở khoa trương tứ chi động tác dưới, có vẻ càng vì gợi cảm liêu nhân, sóng mắt lưu chuyển gian, câu hồn nhức phách, có người nhìn chằm chằm nàng vòng eo bộ ngực, đều nhịn không được chảy xuống nước miếng. Các nàng thể hiện rồi biến hóa vô cùng phi động chi mỹ, đem dũng cảm hữu lực, tự do buôn phóng nhảy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Một vũ xong, vũ nương chào bế mạc, Thái Bình trong lâu âm thanh ủng hộ không ngừng. Liên vương tán đám người cũng không thể không bội phục mà vỗ tay. Triệu Tiêu thở dài nói, Kim Thiền công chúa này một vũ, chỉ sợ rất khó siêu việt. Triệu Quang Trung đáp lại nói, ai, Lục Điện Hạ đừng vội có kết luận, chúng ta tổng muốn xem quá mới có thể phân ra cao thấp thắng bại tới. Đồng nhiên, Thái Bình lâu môn bị người đóng lại, có người chặn tứ phía cửa sổ thượng ánh sáng, lâu nội lập tức tối tăm xuống dưới, duỗi tay thấy không rõ năm ngón tay. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chợt nghe tiếng trống chậm rãi vang lên tới, trên mặt đất tràn ngập sương khói. Thái Bình trên lầu chậm rãi rũ xuống một đóa tỏa sáng thật lớn hoa sen bên trong đứng hai cái vũ nương, một cái một tay cầm hoa ở phía trước, một cái nghiêng ngồi, chân giống như dính vào hoa sen trên đài giống nhau. Toàn vẫn không núp nhích. Các nàng mặt cháo kim sắc mặt nạ, sơ phi thiên búi tóc, đầu đội bảo quan kim thoa, cánh tay sức vòng xuyến, eo hệ váy dài, đi chân trần lộ ra ngoài, áo khoác ngắn tay mỏng ngũ sắc giải lụa rực rỡ gấp 3 với chiều cao, buông xuống với hoa sen toàn thượng, giống như mây tía lưu chuyển. Dáng người mạn diệu, quần áo đẹp đẽ quý giá tinh mỹ, băn khoăn như tiên nga. Hoa sen đài buông xuống ở giữa không trung, cách mặt đất không tính cao. Nhưng trống rỗng liền có cao cao tại thượng tư thái, giống như tiên nữ ở đám mây, bất động cũng đẹp như tranh vẽ. Theo đàn không thanh âm vang lên, trên mặt đất tầng tầng xương khói chung, đứng lên 5 cái vũ nương, trong tay cầm tỳ bà, phản đặt bối, đồng dạng yên lặng bất động. Mọi người đều nín thở mà nhìn trước mắt này bức họa mặt, chỉ cảm thấy u ám chung, phục sức rực rỡ lung linh, hoa sen trên đài cùng dưới đài 7 cái vũ nương động tác trình tự rõ ràng. Tựa như thật sự đang xem bích họa giống nhau. Theo tranh mà một tiếng tỳ bà hoạt động, âm nhạc tấu vang, yên lặng người tất cả đều động lên. Hoa sen trên đài vũ nương thân thể nghiêng, cánh tay kéo dài tới, động tĩnh lại không phải rất lớn. Mà dưới đài vũ nương biểu diễn bắn ngược tỳ bà, tư thái ưu nhã, động tác phiêu giật linh động. Trên dưới động tĩnh kết hợp, lại không có vẻ hỗn độn, ngược lại là cho nhau phụ trợ, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Theo sau hoa sen trên đài hai gã vũ giả, từ trên đài phi thân mà xuống. Các nàng cầm trong tay dây thừng, giải lụa rực rỡ ở sau người đón gió giãn ra. Giống như chân dẫm tường vân, từ từ rơi xuống đất, khiến cho chung quanh một mảnh kinh hô, thật sự giống thấy tiên nữ giảm xuống thế gian giống nhau. tuy thấy không rõ kia hai gã vũ giả dung mạo, lại có vô hạn phỏng đoán. Rơi xuống đất lúc sau, các nàng tay vũ giải lụa rực rỡ, liên tục tại chỗ lượn vòng. Giải lụa rực rỡ vờn quanh với quanh thân, hoa đoàn cầm thốc, chung quanh một mảnh trầm trồ khen ngợi tiếng động. Có người thậm chí đứng dậy, hơi hơi phụ cận, chỉ vì đem mỗi một động tác xem đến càng thêm cẩn thận. Bảy tên vũ giả cũng thành một loạt, động tác chỉnh tề, ở mây mù chi gian, mở mịt như tiên, xa hoa lộng lẫy. Cuối cùng, một người vũ nương cầm dây trói hệ với trên eo, phi thăng thượng giữa không trung, ở không trung quay cuồng thân thể bay múa giải lụa rực rỡ. Giải lụa rực rỡ biến ảo ra các loại mỹ lệ đồ án, làm người hoa cả mắt. Nay yêu cầu cực cao kỹ xảo, mọi người thậm chí vì nàng đổ mồ hôi. Chờ đến nàng chậm rãi rơi xuống trào bế mặc khi, hiện trường thậm chí an tĩnh một cái trước mắt, thẳng đến quang minh một lần nữa trở lại Thái Bình lâu nội, mọi nơi buộc phát ra cực kỳ nhiệt liệt vỗ tay. Có người thì thầm, bàn tay trắng đem phụ dung, hư bước niếp quá thanh. Nghe thường kéo quả mang, phập phền thăng thiên hành. Đương như thế a. Các quốc gia sứ thần đoàn cũng ở nghị luận không thôi. Hảo. Nhảy đến thật tốt. Này nơi nào là xem vũ, quả thực là thêm nhìn chàng tạc kỹ. Quá lợi hại. Đều truyền thuyết nguyên văn hóa bác đại tinh thâm, hôm nay mới xem như lĩnh giáo. Chân Tông Hoàng đế muốn vị kia vũ nương đem trên mặt mặt nạ cởi xuống, nàng theo lời làm theo, lộ ra tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt. Triệu Tiêu đứng lên, ngơ ngác nói, Hoa Nguyệt, như thế nào là ngươi? Thẩm Oánh hành lễ, bởi vì vừa mới động tác tiêu hao quá lớn, bộ ngực trên dưới phập phồng, giờ phút này còn ở hơi hơi thở dốc, trên trán cũng đều là mồ hôi. Chân Tông Hoàng đế nghiêng đầu xem Triệu Tiêu, như thế nào, ngươi nhận thức nàng? Triệu Tiêu vội vàng hồi bẩm nói, Phu Hoàng, nàng là nhi thần cơ thiếp, từ trước là Vũ Nhạc Phường Vũ Nương. Ngươi có như vậy tài múa xuất chúng cơ thiếp, chấm từ trước như thế nào cũng không biết. Mau thưởng. Chân Tông Hoàng đế đại hỉ, làm đồng ngọc thưởng các nàng. Chờ các nàng lui xuống đi lúc sau, có người hỏi, không phải nói, là Dũng Quan Hầu phu nhân múa dẫn đầu sao? Như thế nào lâm thời thay đổi người được chọn? Cũng chưa thấy được Dũng Quan Hầu phu nhân A. Một người khác hồi hắn, còn có một cái mang mặt nạ vũ nương, hẳn là chính là Hầu phu nhân. Có phải hay không A, Dũng Quan Hầu? Người nọ nói xong đi tìm Lâm Hân bóng dáng, nhưng hắn vị trí thượng, đã sớm không có người. Chương 99 bị thương. Khởi La cùng vũ nương nhóm từ Thái Bình lâu rời khỏi tới lúc sau, các đều có chút nhảy nhót hưng phấn. Phía trước khẩn trương không an toàn đều biến thành sau khi thành công vui sướng, liền Thẩm Oánh trên mặt đều khó được lộ ra tươi cười. Vừa rồi Triệu Tiêu xem ánh mắt của nàng. Đêm nay khẳng định sẽ tìm đến nàng đi. Nàng nhìn về phía đi ở mặt sau Khởi La, trong lòng ẩn ẩn có chút cảm kích. Múa dẫn đầu vốn dĩ hẳn là Khởi La, lại đem cơ hội này nhường cho chính mình. Hơn nữa vừa mới ở ngự tiền thời điểm, Khởi La liền mặt nạ đều không có tháo xuống, nổi bật đều làm nàng một người ra. Trước mắt, Khởi La đang ở cùng vũ nương vui vẻ mà nói chuyện thiếm, giống như đối này đó không chút nào để ý rốt cuộc làng nên nói nàng thiếu tâm nhãn đâu, vẫn là tâm đại. Lúc này, Lý Kim Thiền thở phì phì đố lại ở trước mặt mọi người. Nàng tức muốn hộp máu mà kêu lên, các ngươi không phải biểu diễn phi thiên sao. Vì cái gì lâm thời lại thay đổi vũ, một ngày thời gian các ngươi không có khả năng làm được. Hải Đương cười nói, Tây Hạ công chúa, chúng ta Vũ Nhạc Phường bài quá như vậy nhiều vũ, tùy tiện lấy một cái ra tới đều có thể nhảy, lại không phải một hai phải phi thiên không thể. Nếu công chúa muốn nhảy phi thiên, chúng ta nhường cho các ngươi là được. Cái khác vài người đều cười lên tiếng, Lý Kim Thiền chỉ cảm thấy chính mình bị người đùa bỡn, phất tay liền phải đánh Hải Đường, lại bị người chảo một cái đã bắt được thủ đoạn. Nàng căm tức nhìn đối phương, Triệu Nghi Hiên cũng không chút nào yếu thế mà trừng mắt trở về. Triệu Nghi Hiên vừa mới riêng tránh ở bên cạnh nhìn hoàn chỉnh tam tràng tỉ thí, biết Tây Hạ thua thời điểm, nàng miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Các ngươi Tây Hạ người mọi cách làm khó dễ, các loại sử thủ đoạn, cuối cùng chúng ta vẫn là thắng. Lý Kim Thiền, chẳng lẽ ngươi còn không phục? Triệu Nghi Hiên khiêu khích hỏi. Không phục? Có loại tới đánh một trận. Lý Kim Thiền rút ra bên hông đoàn đao, nàng phía sau Tây Hạ dũng sĩ cũng triển khai tư thế. Triệu Nghi Hiên lui về phía sau một bước, lớn tiếng nói, muốn đánh nhau. Trong cung nhưng có rất nhiều cấm quân bồi ngươi. Người tới a. Cấm quân nghe vậy vây lại đây, đem Lý Kim Thiền bao quanh vây quanh. Mới vừa rồi ở điện tiền trên quảng trường, Tây Hạ dũng sĩ phải dùng đỉnh tạp chết bỗng nhiên sự tình, bọn họ cũng đều biết, các đều là trong cơn giận dữ, đang lo không có biện pháp cấp bỗng nhiên thảo công đạo. Mắt thấy hai bên liền phải đánh lên tới tới, Triệu Nghi Hiên phía sau vang lên một cái uy nghiêm thanh âm, đều cho ta dừng tay. Triệu Nghi Hiên quay đầu lại, nhìn đến Lâm Hân đi tới, vừa mừng vừa sợ. Lâm Hân lại không có xem nàng, đối cấm quân nói, người tới là khách, không được đối Tây Hạ công chúa vô lễ. Cấm quân nghe vậy, tuy rằng các không cam lòng, vẫn là thối lui đến một bên. Lý Kim Thiền nhìn Lâm Hân, thần sắc phức tạp. Nàng nguyên bản tưởng cùng Chu Khởi là tỉ thí một phen, làm nàng thua mặt xám mày cho, hảo kêu Lâm Hân ghét bỏ nàng. Nào biết, Lý Kim Thiền thu đoàn đao, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Lâm Hân quay đầu lại, nhìn đứng ở mặt sau Khởi La. Trên mặt nàng mặt nạ đã hái xuống, tinh xảo trang dung, hoa lệ vũ y cùng quý giá trang sức, phụ trợ đến nàng nguyên bản liền xuất chúng dung mạo càng nhiều vài phần quyến rũ mị hoặc, mị đến nhiếp nhân tâm phách, lại hồn nhiên không tự biết. Mất công vừa rồi ở ngự tiền nàng không có tháo xuống mặt nạ tới, nếu không lại không biết muốn chiêu bao nhiêu người nhớ thương. Hắn đem trên người áo choàng cởi xuống tới, đi qua đi khoác ở Khởi La trên người. Hải đường các nàng đều cười né tránh chút, ái muội mà nhìn trước mắt hai người. Khởi La bị Lâm Hân nhìn chằm chằm xem đến đều ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, ngươi, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Lâm Hân ôm lấy nàng bả vai, đối những người khác gật đầu nói, chúng ta đi trước một bước. Triệu Nghi Hiên muốn nói gì, lại nhìn xuống. Rốt cuộc Khởi La vừa mới giúp nàng thắng một hồi tỉ thí, nàng mới không cần gả đến Tây Hạ đi. Nhưng cảm kích nói nàng lại thật sự nói không nên lời. Đặc biệt là nhìn đến Lâm Hân cơ hồ là đem Khởi La ôm vào trong ngực động tác, đâm vào nàng trong lòng sinh đau. Nhưng nàng rốt cuộc biết chính mình so bất quá nữ nhân này địa phương. Không tranh công, không ra đầu, chỉ đem chính mình chuyện nên làm tốt. Chẳng sợ nổi bật đều là người khác. Dựa vào Lâm Hân tính tình, như vậy cá tính mới có thể thảo hắn thích đi. Triệu Nghi Hiên tự hỏi làm không được như vậy không màng hơn thua. Lâm Hân đi được thực mau. Khởi La cơ hồ muốn chạy chậm mới có thể đuổi kịp hắn. Đi đến ngự hoa viên núi giả bên cạnh, Lâm Hân thế nhưng chờ không kịp đem Khởi La thẳng tắp mà ôm lên, chui vào núi giả bên trong. Khởi La bị hắn để ở núi giả thượng, còn không có phản ứng lại đây, đã bị hắn dùng miệng phong bế khẩu. Hắn đem tay nàng treo ở chính mình trên cổ, một tay ôm lấy nàng eo, một tay ấn nàng cái gáy. Kia vũ váy tuy rằng không bằng Tây Hạ bại lộ, nhưng là eo cùng cánh tay thượng làn da cũng ở xa mỏng hạ như ẩn như hiện, vừa mới hắn liền có điểm kiềm chế không được. Khởi La chỉ cảm thấy nụ hôn này lại thâm lại trọng, nàng đầu lưỡi bị hắn hàm đau, môi lại ma lại toan. Hắn tay ở trên người nàng xoa, nàng vừa động, trên người len ken đều là tiếng vang, lại sợ dẫn nhân chú mục. Thật vất vả Lâm Hân buông ra nàng, nàng cái miệng nhỏ thở dốc, hoán giận nói, uy, đây là ở trong cung. Lâm Hân vuốt ve nàng mặt, về sau không chuẩn ở bất luận kẻ nào trước mặt khiêu vũ. Nga, bất luận kẻ nào cũng bao gồm ngươi sao? Khởi La cười xấu xa nói. Ngươi nói đi. Lâm Hân nắm một chút nàng eo, nàng cười đến thẳng trốn. Hảo sao, ta đã biết. Nhưng ta trước kia cũng không ở người khác trước mặt nhảy qua a. Hôm nay bọn họ cũng không biết Hoa Nguyệt người bên cạnh là ta đâu. Ngươi khẳng định ở Lục Vân Chiêu trước mặt nhảy qua. Hôm nay ngươi khiêu vũ thời điểm. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi, ánh mắt từ đầu đến cuối không có từ trên người của ngươi rời đi quá. Lâm Hân nhìn Khởi La đôi mắt nói. Nếu là vừa thành thân lúc ấy, hắn nói như vậy, Khởi La nhất định sẽ thật cẩn thận mà trả lời. Nhưng hiện tại, nàng lại không có cái gì băn khoăn, chỉ là nói, nếu là không có biểu ca thắng trận thứ hai, ngươi còn nhìn không tới chúng ta này ra vũ đâu. Ta cùng hắn cùng nhau lớn lên, hắn đãi ta thực hảo. Ngươi biết. Chúng ta chi gian quá khứ là mạt không xong. Ngươi nếu tổng bởi vì hắn để ý, không khỏi quá keo kiệt đi. Nàng như vậy bằng phẳng mà nói chuyện, Lâm Hân ngược lại cười, bóp nàng cầm nói, lá gan nhưng thật ra lớn. Khởi La thẻ lưỡi, ngươi quán. Lâm Hân cười nhéo nhéo nàng mặt, dùng mũ trùm đầu che lại nàng mặt, ôm lấy nàng tiếp tục hướng ngoài cung đi. Lui tới cung nhân đều chỉ biết Lâm Hân ôm một cái bọc đến kín mít người, căn bản thấy không rõ người nọ trông như thế nào. Tới rồi cửa cung ngoại, Thấu Mặc đã chờ ở nơi đó. Lâm Hân trước đỡ Khởi La lên xe ngựa, chính hắn đi lên thời điểm, chân dẫm không một chút, hai mắt mở. Thấu Mặc vội vàng nói, chủ tử. Lâm Hân lại thử một chút, mới thuận lợi đi lên. Vào xe ngựa, Khởi La lôi kéo hắn tay hỏi, hầu ra, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thật không tốt. Lâm Hân muốn mở miệng nói mấy câu an ủi nàng, trong bụng quần cuộn dòng khí lại như thế nào cũng ức chế không được, miệng đầy mùi máu tươi. Hắn khỏe miệng đống nhiên chảy xuống huyết, Khởi La dùng tay đi lau, sợ tới mức kêu to, người tới. Mau tới người. Lâm Hân vô lực mà ghé vào nàng trên vai, giơ tay vuốt nàng đầu, tiểu kiểu đừng sợ. Ta không có việc gì nói xong, đầu một vai thế nhưng hôn mê bất tỉnh. Chân Tông Hoàng đế ở tỉ thí lúc sau, tâm tình rất tốt, một đường cười vào Quách Quý Phi Tuyên Hòa Cung. Quách Quý Phi nhiều năm như vậy thịnh sủng không suy, đều có nó nguyên nhân. Quách Quý Phi dung mạo rào hảo, năm đã 40 lại nhìn không ra bất luận cái gì năm tháng dấu vết, vẫn như là 20 xuất đầu nữ tử. Nàng cùng với nó cung phi lớn nhất khác nhau ở chỗ, các nàng đều nguyện ý ở hoàng đế trước mặt đề gia tộc cùng hoàng tử, Quách Quý Phi lại yêu nhất cùng hoàng đế đàm luận phong nguyệt. Hoàng thượng, chính là chúng ta thắng. Quách Quý Phi ôm hoàng đế cánh tay ngồi ở phô nhung thảm trên giường. Chân Tông Hoàng đế gật gật đầu, vỗ Quách Quý Phi tay nói, đúng vậy. Thật vất vả thắng. Lại nói tiếp, còn đều là ngươi cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái có bản lĩnh. Quách Quý Phi đạm nhiên mà cười cười, hoàng thượng biết đến, thần thiếp từ trước đến nay không cùng bọn họ lui tới. Ngươi tính tình này a, quá đạm bạc một ít. Chân Tông Hoàng đế ôm nàng bả vai nói, khi đó cấp Lâm Nhi tuyển chính phi, ngươi tuyển trung thư xá nhân Lý Phượng trí nữ. Lý Phượng bất quá là ngũ phẩm quan, nhìn lại cái khác vài vị hoàng tử, rốt cuộc là hủy khuất Lâm Nhi. Hắn phân phủ, châm cấp ban cái tấn vương, như thế nào? Quách Quý Phi trong lòng cả kinh, vội vàng quỳ trên mặt đất, tạ hoàng thượng long ân, nhưng tấn vương phong hảo có phải hay không quá tôn quý? Thần thiếp sợ Lâm Nhi chịu không dậy nổi. Lịch đại phong vương trung, lấy tấn, tần, tề, sở bốn cái phong hào nhất tôn quý, trong đó lại lấy tấn vương vì nhất tôn, rất nhiều bị phong làm tấn vương hoàng tử, cuối cùng đều làm hoàng đế. Thái tử dưới đó là Lâm Nhi, không có gì tôn quý không tôn quý, lão lục chấm chuẩn bị phong làm tần vương. Lớn nhỏ có thứ tự, vương hiển phi bên kia, hẳn là cũng sẽ không có gì nghị. Hai người chính nói chuyện, Đồng Ngọc chạy chậm tiến vào ở Chân Tông Hoàng đế bên thai vội vàng nói vài tiếng, Chân Tông Hoàng đế lập tức đứng lên. Như vậy nghiêm trọng sao? Còn không biết, nghe nói là phun ra huyết, đem dũng quan hầu phu nhân đều cấp sợ hãi, vẫn luôn khóc đầu. Vài vị thái y đã tiến đến hồi phủ. Đồng Ngọc hồi bẩm nói. Chân Tông Hoàng đế ở điện thượng đi tới đi lui, Quách Quý Phi nhẹ giọng an ủi nói, Hoàng thượng đừng lo lắng, dũng quan hầu thân thể khỏe mạnh, hẳn là sẽ không có việc gì. Chân Tông Hoàng đế đối Đồng Ngọc nói, chụp cái nội thị đi hầu phủ chờ. Một có tin tức liền tiến cung tới bẩm báo chấm. Đúng vậy. Đồng Ngọc chạy chậm đi ra ngoài. Quách Quý Phi nhìn hoàng đế thân sắc, đổ một ly trà qua đi, vô về hắn ngực nói, hoàng thượng nhưng đừng có gấp thượng hỏa, uống trước ly trà nhuận nhuận ít hầu. Thái y kia đều là danh thủ quốc gia, định có thể đem dung quan hầu chữa khỏi. Chân Tông Hoàng đế một cái tắt chụp ở lư hương thượng, cả giận, đều là Tây Hạ giã lợi, nếu không phải hắn cố ý vứt đỉnh đả thương người. Hân Nhi cũng sẽ không đi cứu người bị thương. Hoàng đế dưới tình thế cấp bách, thế nhưng như thế thân mật mà xưng hô Lâm Hân, làm Quách Quý Phi trong lòng lộ bộ một chút. Mọi người đều biết, hoàng đế cực kỳ sủng hạnh Lâm Dương phụ tử, đối Lâm Hân sủng hạnh càng là vượt qua Lâm Dương, thậm chí còn cho phép hắn có tư binh. Trừ bỏ Đông Cung Thái tử có được chư xuất phủ xuất, phó xuất, nhìn chung thân vương đều không thể có võ vệ quan. Như vậy tối cao vinh sủng cùng tín nhiệm, trừ bỏ Lâm Hân vì quốc gia lập hạ hiển hách chiến công ở ngoài, chẳng lẽ không có khác cái gì nguyên nhân? Dũng quan hầu trong phủ đầu, Khởi La bị Hình Mụ Mụ cùng Ninh Khê đưa tới ra ngoài, đàng ra địa phương tới cấp thái y để trần trị. Khởi La ngồi ở ghế trên, nhìn chính mình dính huyết tay, nhịn không được hơi hơi phát run. Nàng chưa từng có gặp qua hắn bị thương, chẳng sợ kiếp trước trên người hắn có chút bệnh cũ, trời lạnh liền sẽ phát tác, nhưng kia cũng chỉ là đau đớn mà thôi. Thấu Mặc nói hẳn là trận đầu tỉ thí thời điểm bị cự đỉnh gây thương tích. Trận đầu đến đệ tam tràng, thời gian lâu như vậy, hắn vẫn luôn chịu đựng, đều không có hé răng. Hắn thói quen chịu đựng đau xót, đây là mỗi cái ở trên chiến trường vào sinh ra tử người đều sẽ dưỡng thành thói quen. Hắn khả năng đều không có ý thức được chính mình khi đó bị nội thương, gần tưởng bị đỉnh đụng phải một chút. Gia Khang cùng hầu phủ mọi người nghe tin tới rồi, Gia Khang đỡ Khấu Mụ Mụ. Nhìn phòng trong nhắm chặt đại môn, run rẩy thanh âm hỏi, này đến tột cùng là chuyện như thế nào, À, em đẹp người đi ra ngoài, như thế nào nằm đã trở lại? Huyết! Người trên tay huyết! Khởi La vội vàng tiếp nhận hình mụ mụ trên tay khăn tay lau khô tay, đỡ ra Khang ngồi xuống, mẫu thân trước đừng có gấp, thái y y đã đang xem. Hầu gia chịu thương hẳn là không nặng, vừa mới nâng trở về thời điểm, còn tỉnh một lần. Hơn nữa hắn thân thể luôn luôn rắn chắc, sẽ không có việc gì. La thị ngơ ngẩn, không nói gì. Đối với toàn bộ hầu phủ tới nói, Lâm Huân chính là thiên. Hắn còn chưa có con nối dõi, hầu phủ cũng không có lập thế tử. Nếu cái này trời sập, sở hữu phú quý vinh hoa đều thành bọt nước, bọn họ những người này đều sẽ không có ngày lành quá. Tuy rằng nàng cùng Lâm Huân chi gian vẫn chưa thấy có bao nhiêu sâu hậu cảm tình, giờ phút này vẫn là ở trong lòng yên lặng mà cầu khẩn hắn không việc gì. Doãn thị từ cắt thị sự tình qua đi, không dám lại tùy tiện nhúng tay Lâm Huân này phòng sự tình. Nhưng trong nhà xảy ra chuyện, vẫn là hy vọng có cái nam nhân có thể đứng ra tới lấy quyết định. Nếu không một đám nữ nhân, không cái người tâm phúc, tất cả đều mở mịt vô thố. Phòng trong môn mở ra, thái y y viện tần thái y y đi ra, xoa xoa trên trán hãn, chư vị yên tâm, hầu gia đã không có việc gì, chỉ cần tĩnh dưỡng liền hảo. Khởi La vội vàng đỡ ra Khang đi vào thăm, những người khác tắc chờ ở ra ngoài. Lâm Cẩn vừa mới đã trộm đã khóc, giờ phút này chỉ có thể đi theo La thị cùng Doãn thị đứng bên ngoài gian, xa xa mà nhìn phòng trong. Nàng liên ở hắn bị thương thời điểm, danh chính ngôn thuận bồi ở hắn bên người tư cách đều không có. Hắn như vậy cường đại, không thể tưởng được cũng có ngã xuống đi một ngày. Một cái nha hoàn chạy đến Ninh Khê bên người, thấp giọng nói, Nguyệt Tam nương tới, ở bên môn chờ, giống như có việc gấp muốn gặp phu nhân. Ninh Khê nhìn phòng trong, trả lời, phu nhân hiện tại chỉ sợ không có không gặp khách, nàng nói là chuyện gì sao? Chưa nói. Chỉ là nô tỳ xem nàng thần sắc thực sốt ruột bộ dáng. Bằng không, trước làm nàng trở về. Ninh Khê nghĩ nghĩ, ngươi trước mang ta đi nhìn xem. Chương 100 chuyện xấu. Ninh Khê đi theo nha hoàn tới rồi cửa hông, nhìn đến Nguyệt Tam nương nắm tay chính đi qua đi lại, nghe được tiếng vang, nàng nghiêng đầu lại đây, thấy Ninh Khê, như thế nào là ngươi, phu nhân nàng. Ninh Khê biết Lâm Hân bị thương sự tình không thể lộ ra, liền lôi kéo Nguyệt Tam nương đến góc vườn hoa. Thấp giọng nói, hầu gia bị thương hôn mê, phu nhân hiện tại không có biện pháp lại đây. Ngài có chuyện gì, trước cùng nô tỳ nói, nô tỳ sau khi trở về truyền đạt. Nguyệt Tam nương nhận thức Lâm Hân nhiều năm như vậy, hắn liền cùng làm bằng sắt giống nhau, bao lâu thấy hắn chịu quá như vậy trọng thương, không khỏi hỏi, hầu gia quan trọng sao. Thái y kia xem qua, nói là bị đỉnh đụng phải, bị thương tạng phủ, đã không có nguy hiểm. Chẳng qua hầu gia thân phận bãi tại nơi đó. Bị thương sự tình không nên trương dương. Nguyệt lão bản như vậy cấp mà tìm tới, đến tột cùng là ra chuyện gì? Nghe nói Lâm Hân đã không ngại, Nguyệt Tam nương nhẹ nhàng thở ra, thở dài, còn không phải cái kia con bướm. Vừa mới khóc sướt mướt mà trở lại Vũ Nhạc Phương tới, nói Tây Hạ công chúa so Vũ thua, liền đem nàng đuổi ra tới. Nàng vẫn luôn quỳ, cầu chúng ta tha thứ. Hơn nữa ngươi đoán nàng nói cái gì? Nàng nói này hết thảy đều là Giang Văn Xảo làm nàng làm. Giang Văn Xảo cùng nàng đi được gần đều là vì lợi dụng nàng. Chính là xảy ra chuyện, Giang Văn Xảo đã không thấy tăm hơi. Xem ra này Giang Văn Xảo không đơn giản, ta lo lắng nàng còn có hậu chiêu, đặc tới nhắc nhở phu nhân. Giang Văn Xảo. Ninh Khê nắm chặt lòng bàn tay, Giang Văn Xảo rời đi Diệp ra, không nghĩ tới cùng Tây Hạ người cấu kết thượng. Nữ nhân này thật đúng là cái tai họa. A Hương không biết cái gì nguyên nhân mất tích. Chỉ sợ cùng nàng cũng thoát không được quan hệ. Nhưng nếu chỉ là tầm thường đã xảy ra khoe miệng, Giang Văn Xảo hà tất mạo hiểm phạm phải mạng người đâu. Tiễn đi Nguyệt Tam Nương, Ninh Khê trở lại Khởi La chỗ ở, Gia Khang đám người đã bị Khởi La khuyên đi trở về. Hình mụ mụ bồi Khởi La ngồi ở mép giường, nắm Lâm Hân tay đặt ở chính mình mặt bên. Hắn lòng bàn tay vẫn là ấm áp, sắc mặt cũng so vừa rồi hảo rất nhiều, nàng tâm lúc này mới chậm rãi rơi xuống đất. Vừa mới ở mẫu thân cùng hai vị tẩu tẩu trước mặt là ra vẻ chấn định, nàng cũng là sợ hãi. Trước nay có việc đều là hắn đứng ở nàng bên cạnh, không ngờ quá có một ngày, hắn sẽ ngã xuống. Loại cảm giác này thật là không song thấu, khó trách hắn ngất xỉu phía trước mới có thể dùng cuối cùng sức lực an ủi nàng. Ninh Khê ở nước gấm Ninh Khăn đưa qua đi cấp Khởi La, Nguyệt Tam Nương nói sự tạm thời áp xuống không có nói. Khởi La dùng khăn cấp Lâm Hân cẩn thận lau mặt. Trong lòng lại qua một lần đời trước biết đến sự. Làm Trấn Quốc tướng quân, hắn bị thương sự khả đại khả tiểu, đời trước chưa chắc không có, chẳng qua tin tức bị khắp nơi ngăn chặn. Nàng từ người khác nơi đó hỏi thăm, chưa chắc toàn bộ là chân thật. Chỉ hy vọng này thương, đừng rơi xuống bệnh gì mới hảo. Thấu Mặc ở ngoài cửa chiều Ninh Khê vẫy vây tay, Ninh Khê cúi đầu đi ra ngoài hỏi, làm sao vậy? Hoàng thượng mới vừa hạ chỉ phong tứ hoàng tử vì tân vương, lục hoàng tử vì tân vương, từng người phủ đệ cũng đều đổi mới thân vương phủ bộ tịch. Đông cung cùng tân vương bên kia nghe nói chủ tử bị thương, cố ý phái người tặng dược liệu cùng đồ bổ tới, hảo một đống đâu, đều gác tại tiền viện Hạo Lan đường. Tân vương liền keo kiệt chút, chỉ người lại đây hỏi hỏi tình huống. Khôn thúc muốn ta tới xin chỉ thị phu nhân, nên xử lý như thế nào? Người ở chỗ này từ từ, ta đi vào hỏi một chút phu nhân. Ninh Khê ở Khởi La bên thai lặp lại một lần Thấu Mặc nói, Khởi La biết vô luận tương lai ai muốn đăng cơ vi đế, đều không thiếu được muốn tranh thủ Lâm Huân duy trì. Hắn ngày sau ở chân tông hoàng đế trước mặt chỉ biết càng ngày càng được sủng ái, nếu không cũng sẽ không ngồi vào Xu Mật Viện đệ nhất đem ghế gập. Hiện giờ tuy rằng chỉ là cái Xu Mật Viện đều thừa chỉ chức quan, bất quá là từ ngũ phẩm, nhưng thông lãnh Xu phủ chư vụ, này hạ sở hạt 12 phòng lớn nhỏ công việc đều phải hỏi qua Lâm Vân. Đều nhận lấy đi, kiểm kê nhập kho. Mặt khác nói cho không thúc, lấy hầu ra danh nghĩa, cấp hai vị vương gia đưa đi hạ lễ. Không cần bị dày, hai bên đều giống nhau là được. Đúng vậy. Ninh Khê ra cửa đem Khởi La nói cho Thấu Mặc. Thấu Mặc vội vàng đi tiền viện bẩm Vũ Khôn, Vũ Khôn nhanh nhẹn mà đem sự làm. Buổi tối Khởi La đơn giản mà dùng chút cháo, không có gì ăn uống. Ngày hôm qua không có ngủ hảo, hôm nay Lâm Vân lại xảy ra chuyện. Nàng chỉ ăn hai khẩu, liền buông chiếc đũa. Ninh Khê tại đây lỗ hổng đem Nguyệt Tam Nương đã tới sự tình đơn giản cùng nàng nói. Ninh Khê nói, phu nhân, nô tỳ thật sự tưởng không rõ, này Giang Văn Xảo phóng sống yên ổn nhật tử bất quá. Rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu nói trên đời này nhất hiểu biết Giang Văn Xảo người, chỉ sợ không phải Diệp Quý Thần, cũng không phải Giang Văn Xảo sinh một đôi nhi nữ, mà là Khởi La. Giang Văn Xảo người này mục đích tính rất mạnh, hơn nữa thực hiểu được vì chính mình chủ tính, bằng không Diệp Quý Thần kiếp trước cũng sẽ không bị nàng ăn đến gắt gao. Nàng tuyệt đối sẽ không lý do mà đi lấy lòng hoặc là tiếp cận Tây Hạ người. Chỉ sợ này sau lưng có cái gì các nàng cũng không biết nguyên nhân. Liên tưởng đến A Hương mất tích đến kỳ quặc, Khởi La cảm thấy nơi này đầu nghi sương mù thật mạnh. Giang Văn Xảo đời trước thích Diệp Quý Thần, cho nên vui làm an phận thủ thường nội trạch phụ nhân, chỉ ở Diệp ra một tay che trời. Nhưng đời này mắt thấy Khởi La phòng thượng nàng, gả cho Diệp Quý Thần vô vọng, Quách Nhã Tâm lại cho nàng tuyển ở kinh thành bên ngoài nhà chồng, nàng liền không khỏi động tâm tư khác. Nhưng hiện tại Khởi La không có tâm tư quản nàng, nàng chẳng sợ ở trên trời thọc cái động. Cũng đến áp sau lại nói. Buổi tối Khởi La tắm gội thay quần áo xong, bò đến Lâm Huân bên người nằm xuống tới. Nàng muốn dựa gần hắn ngủ, mới có thể yên tâm. Nàng ôm Lâm Huân cánh tay, dựa vào hắn nhẹ giọng nói, ông trời phù hộ, ngày mai mở to mắt thời điểm, chỉ mong ngươi đã hảo. Này một đêm Khởi La vẫn luôn nhắc nhở chính mình không cần ngủ đến quá trầm, như vậy nếu hắn nửa đêm tỉnh lại khát nước, nàng còn có thể phụ một chút. Nhưng nàng thật sự quá mệt mỏi. Lại là một đêm vô ngộng mà ngủ chết qua đi. Chờ nàng từ từ đi dạo tỉnh lại, phát hiện chính mình ôm cánh tay giật giật, nàng mở choáng mắt, Lâm Huân chính y đồ đem cánh tay ra bên ngoài chịu. Ngươi tỉnh. Nàng vội vàng ngồi dậy, nhìn chằm chằm Lâm Huân xem. Lâm Huân một tay che lại cứng đờ cánh tay, còn không có tới kịp nói chuyện, thình lình bị nàng phát lại đây gắt gao mà ôm lấy, lại là ở trong lòng ngực hắn ô ô nuốt nuốt mà khóc lên. Sợ hãi. Lâm Vân vuốt nàng đầu, túi đầu hôn hôn nàng, làm ngươi lo lắng, là ta không tốt. Ngươi về sau đừng sinh bệnh, đừng bị thương. Ngàn vạn đừng ngã xuống. Chúng ta đều lo lắng gần chết. Nàng thút tha thút thít nước nở mà nói, trên mặt nước mắt liền cọ ở hắn chung trên áo. Lâm Vân cười vang lên, giơ tay ôm lấy nàng, ngươi nha đầu này hảo vô lý, ta lại không phải làm bằng sắt. Ở trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Có đôi khi nói ngã xuống liền ngã xuống hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Khởi La duỗi tay bưng kín miệng, buồn bực mà chừng hắn. Hắn nâng lên tay làm cái đầu hàng động tác, Khởi La lúc này mới buông ra hắn, trên dưới đánh giá, ngươi cảm thấy hảo chút sao? Có phải hay không thật sự không có việc gì? Ta gọi người lại thỉnh Thái Y đến xem. Lâm Hân xem nàng phủ thêm quần áo, nhảy xuống giường, nhanh như chớp chạy chậm đi ra ngoài, buông tiếng thở dài, này lỗ mãng quỷ, nói nửa ngày cũng không biết cho ta nước miếng uống. Gia Khang nghe nói Lâm Hân tỉnh, lại cố ý lại đây vấn an, vừa lúc gặp phải Tần Thái Y trần trị xong, dẫn theo hòm thuốc ra tới. Tần Thái Y hành lễ nói, quận chúa xin yên tâm, hầu ra thân thể đáy hảo, trước mắt là không có việc gì, chỉ là thân mình còn hư, phải hảo hảo dưỡng. Gia Khang nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt ôn hòa nói, sớm như vậy thỉnh Thái Y lại đây, thực sự vất vả, thỉnh đi bên cạnh dùng khẩu trà. Không được, hạ quan còn phải về trong cung hướng hoàng thượng phục mệnh, đi trước một bước. Tần Thái Y nói xong chắp tay, Gia Khang làm một cái nha hoàn đưa hắn đi ra ngoài. Lâm Hân ngồi ở trên giường, Khởi Lang ngồi ở mép giường, lấy cái muông cho hắn uy dược. Hắn trên cổ vây quanh vải bố trắng, mặt trên sái hảo chút nước canh, Khởi La không phải uy nhanh, chính là uy chậm, làm cho Lâm Hân thẳng ho khan. Gia Khang đi vào đi, nhíu nhíu mày, vừa muốn mở miệng, Lâm Hân giật giật thân mình nói, mẫu thân tới. Khởi La vội vàng đứng dậy, đem chén thuốc phóng tới một bên. Được rồi, ngươi ngồi đừng núp nhích. Gia Khang làm khấu mụ mụ dọn trương ghế con lại đây, ở mép giường ngồi, mới vừa rồi ta đụng tới Thái Y Lìa. Thái Y Lìa nói ngươi không có việc gì, chính ngươi nhưng có chỗ nào cảm thấy không thoải mái. Lâm Hân lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Tiểu thương thôi. Hân Nhi, ngươi cũng quá sang bậy. Dù sao bất quá là cấm quân bên trong một cái nho nhỏ đều ngu trở, mệnh còn có thể so người quý giá. Ta biết ngươi yêu quý những cái đó từng cùng ngươi vào sinh ra tử tướng sĩ, nhưng ngươi cũng không thể lấy bản thân an nguy nói giỡn. Làm ta sợ muốn chết. Gia Khang vô về chính mình ngược nói. Lâm Hân lên tiếng, cũng không có nhiều làm giải thích. Gia Khang ngồi một lát, không yên tâm mà dặn dò Khởi La vài tiếng liền đi trở về. Kỳ thật miễn bản Khởi La, từ nhỏ Lâm Hân sinh bệnh hoặc là bị thương, Gia Khang sẽ không chiếu cố người, đều là làm Lâm Hân nhũ mâu hoặc là Vu Khôn chiếu cố. Nàng hơn phân nửa chỉ là ngồi ở một bên nhìn hoặc là dặn dò hai câu, cho nên mẫu tử chi gian tổng cảm thấy cách một tầng cái gì, không giống nhà người khác như vậy thân. Gia Khang thật cũng không phải bưng cái giá, mà là nàng từ nhỏ kiểu dưỡng, sẽ không chiếu cố người. Khi còn nhỏ Lâm Hân bị nhũ mẫu mang theo tắm rửa, nhũ mẫu chẳng qua làm nàng xem một chút, đi ra ngoài lấy khối mềm xốp bố, trở về liền thấy trẻ mới sinh nhi rớt vào thùng, Gia Khang chính luống cuống tay chân mà vớt. Kia lúc sau, Lâm Dương liền không cho Gia Khang chạm vào Lâm Hân. Đại khái phú quý nhân gia như vậy sự cũng là xuất hiện phổ biến. Gia Khang quý vì con chúa, mang chuyện của con có nhũ mẫu cùng nha hoàn, không cần phải nàng động thủ. Khởi La chân tay vụng về mà cấp Lâm Hân uy rượu uống, Lâm Hân không những không cảm thấy không kiên nhẫn, ngược lại cảm thấy ấm áp. Khi còn nhỏ hắn cũng ngóng trông mẫu thân có thể thân thủ uy hắn khẩu cơm ăn, uy hắn khẩu rượu uống, nhưng đều là nhũ mẫu đại lao. Thời gian lâu dài, hắn liền cũng không nghĩ không niệm. Khởi La uy xong rồi rượu, đỡ Lâm Hân muốn cho hắn nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, thấu mặc ở ngoài cửa nói, chủ tử, cha được nữ nhân kia rơi xuống. Lâm Hân phía trước làm thấu mặc đi cha Giang Văn Xảo hành tung, nghe vậy lại ngồi dậy, nàng người ở nơi nào. Ngày hôm qua ban đêm nàng đổ ở Tây Hạ nhị hoàng tử cố kiệu trước, sau lại bị mang vào tứ quốc quán, lúc này còn không có ra tới. Lâm Hân lại có chút không rõ. Lúc đầu hắn còn nói Giang Văn Xảo nữ nhân này có chút thủ đoạn, cần phải tìm người hủy thân, bổn quốc có rất nhiều quan to hoàng tử, còn có thể áp Lâm Hân một đầu, chẳng lẽ nàng đối Tây Hạ nhân cách ngoại coi trọng có thêm. Nhưng một cái Tây Hạ người, sớm muộn gì phải về đến Tây Hạ đi, có thể cho nàng cái gì. Vô luận nói như thế nào, người đã là Lý Ninh lệnh người, hiện nay cũng ở tứ phương quán, không phải hắn có thể tùy ý động được. Một cái lộng không tốt, liền biến thành ngoại giao sự kiện. Khởi La nghĩ thầm, Giang Văn Xảo tư sắc bất quá là trung đẳng thiên thượng, cũng không thấy đến là có thể thảo Lý Ninh lệnh niềm vui. Một đêm thừa hoan lúc sau, nàng nếu là không thể nghĩ cách lưu tại Lý Lệnh Ninh bên người, được đến hắn che chở, ra tứ phương quán vẫn là có biện pháp đối phó. Thả chờ một chút hảo. Lâm Hân bên này ở nhà an tâm dưỡng thương, Tinh Quốc công phủ trưởng công chúa bên kia lại truyền đến không tốt tin tức, người tuy rằng tỉnh, lại mơ màng hồ đồ, Thái Y Lìa đều nói là thời gian vô nhiều, chỉ ngạnh chống một hơi đang đợi Chu Minh Kỳ trở về. Chu Minh Kỳ nguyên lai phải đợi Lục Vân Chiêu qua đi làm tốt giao tiếp lúc sau mới có thể trở về. Hoàng thượng nghe nói trưởng công chúa tình huống không tốt lắm, cố ý hạ ân chỉ, lập tức người đưa đi xa hương phủ. Tới báo tin Ngọc Trâm nói xong chính sự, lại đơn độc đối Khởi La nói, mấy ngày này, lao ra cùng phu nhân chi gian giống như có hiềm khích, đều là đơn độc ngủ. Nô tỳ hỏi phu nhân cái gì cũng không chịu nói. Tiểu thư nếu là rảnh rỗi về quốc công phủ, cần phải hảo hảo khai đạo hai vị. Ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Chương 101 hiềm khích. Lâm Tiêu nắm Lâm San tới xem Lâm Vân, ở ngoài cửa xem xét đầu, không dám tùy tiện vào tới. Khởi La quay đầu lại nói, vào đi, các ngươi tam thúc tỉnh đâu. Lâm Tiêu cùng Lâm San đi đến mép giường, Lâm San trong tay phủng một chậu xanh mượt thảm thực vật, đưa cho Lâm Vân nói, tam thúc, cấp, hương hương. Bệnh sớm hảo. Lâm Vân tiếp nhận tới, đặt ở cái mũi phía dưới hôn hôn, quả nhiên có một cổ tươi mát thanh nhã hương khí, sờ sờ Lâm San đầu. Lâm Tiêu đôi tay bối ở sau người, tiểu đại nhân bộ dáng, tam thúc lần này bị thương, nhất định phải hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể, miễn cho rơi xuống bệnh gì. Trong phủ mọi việc từ ta nương quản, ra không được sai lầm. Khởi La phụt cười, làm Ninh Khê bưng quả táo bánh cùng trà nóng cho bọn hắn ăn. Hình mụ mụ ở ngoài cửa nói, phu nhân mau đi xem một chút, trong cung ban thưởng hảo vài thứ đâu. Khởi La cùng Lâm Hân nói một tiếng, lại làm Ninh Khê cùng hình mụ mụ hảo hảo chăm sóc hai đứa nhỏ, đi một chuyến tiền viện hạo lan đường. Chân tông hoàng đế thưởng lăng la tơ lụa, trồn cựu vàng bạc, đều là dùng cái dương nâng tiến vào, cực kỳ phong phú. Tuy rằng dũng quan hầu phủ trong kho cũng không thiếu hảo vật, nhưng là hoàng đế ban thưởng vô luận nhẹ quý, quy cách rốt cuộc muốn cao rất nhiều. Đi vào nội thị tỉnh làm việc thái giám không người đối Khởi La nói, nơi này đầu cũng có hoàng hậu nương nương một chút tâm ý nô tài còn vội vàng đi để, cũng cho bên kia ban thưởng đâu, trước cáo tử. Khởi La mỉm cười tắc bạc, làm nha hoàn đưa bọn thái giám đi ra ngoài. La thị cùng Doan thị nghe tin lại đây, Doan thị nhìn đến một phòng đồ vật, còn có vàng bạc đồ vật cùng trồn cừu, nhịn không được tiến lên sờ sờ. Nha nàng trung thanh quý, không có gì tài sản, kiến thức hạn hẹp. La thị rốt cuộc quản gia, nội cần chỗ chỗ đó mỗi ngày không ít hảo vật ra vào, cũng có chút nhìn quen không trách. Doan thị cầm lấy một chuỗi chân châu, Khởi La nói, hai vị tẩu tẩu chọn mấy thứ thích mang về, lại cấp đại công tử cùng nhị tiểu thư cũng chọn một ít. Tiểu cần cùng mẫu thân bên kia chờ lát nữa ta chính mình phái người đưa qua đi. Doan thị mặt mày hớn hở, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Bất quá đệ muội à, ngươi lúc này ở ngự tiền rất lớn dài quá mặt, giúp chúng ta quốc gia thắng Tây Hạ, thật là dương mi thổ khí đâu. Ngươi bên kia ra vũ tên gọi là gì tới? Thời gian khẩn cũng chưa kịp tưởng tên. Ta nhưng nghe nói thật nhiều người cùng ngày liền dũng đi vũ nhạc phường, xảo muốn xem kia ra vũ nhạc phường sinh ý không cần quá hảo. Ngày đó ở ngự tiền khiêu vũ nương, các giá trị con người đều phiên mấy phen đâu. Còn có phú giả phải cho các nàng chỗ thân. Đến nỗi cái kia Hoa Nguyệt Doãn thị luôn luôn thai nghe bắt phường, cùng trong kinh quý nhân đi lại đến nhiều, tin tức cũng linh thông, màn đêm buông xuống đã bị sáu. Hiện tại hẳn là kêu Tần Vương Lâm Hạnh, để ra phu nhân đâu. Nghe nói thân vương phi đều tức chết rồi. Hoa Nguyệt ngày đó tìm tới vũ nhạc phường thời điểm, Khởi La liền biết nàng đánh cái này chủ ý, cho nên cam tâm tình nguyện đem múa dẫn đầu vị trí nhường ra tới. Vì phối hợp nàng, không giọng khách gát giọng chủ, khiêu vũ thời điểm còn mang mặt nạ. Cái này Hoa Nguyệt cuối cùng là đạt thành mong muốn. La thị cũng nói tạ, nghĩ dù sao cũng là Khởi La một phen tâm ý, chọn mấy thứ liền đi trở về. Trong nhà nha hoàn đều vây quanh Khởi La, tò mò mà hỏi thăm kia vũ là như thế nào. Ngày hôm qua một hồi tới, Lâm Hân liền ngã xuống, đại gia cũng không cố thượng cao hứng. Hôm nay Lâm Hân hảo, nha hoàn nhóm tự nhiên cũng có hứng thú. Khởi La thưởng các nàng hảo vài thứ, đứng ở ngoài cửa nha hoàn đều nhìn đều đỏ mắt. Vũ Đồng nghe được phía sau hầu hạ Doãn thị nha hoàn ế ẩm khẩu khí, cũng không biết ở đắc ý cái gì, một cái nội trạch phụ nhân ở ngự tiền xuất đầu lộ diện, nghe nói kia vũ y hề bại lộ thật sự đâu. Dựa bán đứng bề ngoài được đến đồ vật, có gì đặc biệt hơn người. Vũ Đồng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi có mấy cái mệnh, dám nói loại này lời nói. Cẩn thận hầu ra nghe thấy được, lột da của ngươi ra. Nha hoàn cúi đầu, trong lòng lại không phục. Vốn dĩ trong phủ chính là thứ tốt trước tăng cường hầu ra cùng quận chúa bên kia, sau đó đại phòng phu nhân trưởng ra, cũng phân đến không tốt, phân đến nhị phòng càng là thiếu chi lại thiếu. Nhị gia hàng năm không ở nhà, nhị phu nhân lại là cái không biết cố gắng, cả ngày chỉ biết hướng giảm hắt cùng nhà người khác hậu trạch toàn, làm cho các nàng này đó hầu hạ hạ nhân đều kêu khổ không ngừng. Một cái khác nha hoàn nói, năm nay trong phủ phát quần áo mùa đông, theo lý mà nói là tam bộ, nhưng chúng ta hảo chút tỉ muội chỉ lánh hai bộ, có chút đông còn tắc đến không thật, ban đêm đông lạnh đến thẳng run run. Vũ đồng tỷ, ngài là đại nha hoàn, không biết chúng ta này đó phía dưới người khó. Nhị phu nhân lại là cái không trải qua sự, bị người khinh cũng không biết. Ý của ngươi là tam phu nhân cố ý khắt khe chúng ta này phòng. Vũ đồng nhíu nhíu mày. Nàng ở hầu phủ bên trong thời đại tuy không dài, nhưng cũng biết Lâm Huân làm việc nhất chú ý công bằng, mỗi một phòng đều không bất công. Nếu có người cố ý nặng bên này nhẹ bên kia, thật đúng là không phải một chuyện nhỏ. Không phải nàng còn có ai. Đại phu nhân quản gia cũng có mấy năm, năm rồi đều không có chuyện như vậy phát sinh, vì sao tam phu nhân một gả tiến vào liền. Ngài còn nhớ rõ lần trước cái kia cắt thị sự tình sao. Chỉ sợ tam phu nhân bởi vậy oán thượng nhị phu nhân, chị em dâu không hảo sẽ rách mặt, liền lấy chúng ta này đó hạ nhân hết giận đâu. Nha hoàn bĩu môi. Cắt thị sự tình, Vũ Đồng biết được rõ ràng, đêm đó nàng còn bồi Doãn thị đi thỉnh tội. Nha hoàn nhóm càng nói càng tức giận, lại liên lụy ra đã lâu không thêm nguyệt bạc, mặt khác hai phòng đại nha hoàn năm nay ăn Tết đều lánh tới rồi một chi kim vòng tay. Vũ Đồng tỷ, ngài chính là chúng ta nhị phòng chủ sự người, nhất có diện mạo. Cũng đừng làm cho bọn họ như vậy khinh chúng ta nha. Trước hết nói chuyện cái kia nha hoàn nói. Vũ Đồng nhìn bên trong khởi la, cảm thấy chỉ dựa vào nha hoàn nhóm dăm ba câu cũng không hảo liền đi Lâm Huân trước mặt nói, quyết định vẫn là trước điều tra một chút lại nói. Qua mấy ngày, khởi la xem Lâm Huân không có gì đáng ngại, trong lòng nhớ trưởng công chúa cùng cha mẹ sự tình, liền cùng Lâm Huân nói phải về nước công phủ một chuyến. Lâm Huân dựa vào bạch gối thượng, nghe vậy buông quyển sách trên tay, muốn ta bồi ngươi đi sao? Không cần, ngươi hảo hảo ở nhà tĩnh dưỡng. Chính mình vẫn là cái người bệnh, sao có thể đi thăm người bị bệnh? Ngươi yên tâm, ta chạng vạng thời điểm liền trở về. Lâm Huân điểm phía dưới, ta làm thấu mặc đưa ngươi qua đi. Khởi la đơn giản thay đổi thân ra cửa quần áo, cùng Ninh Khê còn có thấu mặc đám người một đạo ra cửa. Hiện tại còn ở cửa ải cuối năm, trên đường hết sức náo nhiệt, các loại tập hội hội chùa, người rộn ràng nhôn nháo. Ninh Khê sợ vui chơi giải trí người va chạm cố kiệu, cố ý nhặt con hẻm đi. Cũng may thấu mặc mang theo không ít thị vệ, an toàn vấn đề cũng không cần lo lắng. Tới rồi Tĩnh Quốc công phủ ngoài cửa, đã có hai đỉnh cố kiệu ngừng ở nơi đó. Quách Duẫn Chi từ trước mặt xanh ngọc đỉnh cố kiệu trên dưới tới, đi hướng phía sau cố kiệu đỡ Chu Tuệ Lan. Chu Tuệ Lan đỡ sơ phụ nhân búi tóc thoái châu, né tránh Quách Duẫn Chi, túi đầu hướng trong phủ đi. Quách Duẫn Chi cũng không để bụng, đi theo vào phủ môn. Nguyên bản Triệu Nguyễn bị nhốt ở một xuân đường lúc sau, quốc công phủ thành Lâm Thục giao thiên hạ, không nghĩ tới Chu Minh Ngọc cùng Quách Nhã Tâm dọn trở về. Quách Nhã Tâm dù sao cũng là chính thê, tự nhiên biến thành chủ mẫu, đem quản gia công việc tất cả tiếp qua đi, chỉ làm Mai Ánh Tú cùng Diệp Dung hỗ trợ. Lâm Thục Giao dựa theo quy củ là không thể gần người hầu hạ trưởng công chúa, ngốc tại chính mình Lan Khê viện sinh hờn dỗi. Chu Tuệ Lan cùng Quách Duẫn Chi trước lại đây thỉnh an, Lâm Thục Giao làm Ngầm Tuyết bồi Chu Cảnh Khải đến mặt bên nhĩ phòng đi đọc sách, lôi kéo Chu Tuệ Lan ngồi ở bên người. Lan Nhi, ngươi sao sắc mặt kém như vậy? Châu Châu đâu? Chu Tuệ Lan nhíu lại mi không nói lời nào, ngồi ở bên cạnh Quách Duẫn Chi đứng dậy nói, ta đi trước tổ mẫu nơi đó thăm. Ta nương còn làm mang theo chút đồ bổ lại đây. Lâm Thục Giao ứng thanh, Quách Duẫn Chi liền đi ra ngoài. Hắn là chính thê sở ra con vợ cả, rất có điểm chướng mắt cái này di nương xuất thân mẹ vợ, cũng không thấy nhiều tôn kính. Hơn nữa gần nhất cùng Chu Tuệ Lan dùng mình lúc sau, hai vợ chồng cảm tình phai nhạt rất nhiều, hắn liền càng thêm không đem Lâm Thục Giao để vào mắt. Lâm Thục Giao cũng không thấy đến nhiều thích Quách Duẫn Chi, đối hắn như vậy có thể không thái độ, cũng không để ở trong lòng. Dù sao nàng muốn tranh chính là này quốc công phủ kích cỡ nơi, cùng hắn Quách Duẫn Chi lại không có gì quan hệ. Nhưng nữ nhi vẫn là đến gõ gõ. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này sao lại thế này? Ta không phải theo như ngươi nói, xuất giá, phu chính là thiên. Ngươi có thể trông cậy vào cái gì? Bất quá là hắn đối với ngươi hảo. Như vậy giận dỗi, sớm muộn gì ở Quách gia không có địa vị. Lâm Thục Giao vô vô Chu Tuệ Lan mu bàn tay, lời nói thấm thía mà khuyên nhủ. Chu Tuệ Lan xem Quách Duẫn Chi đi rồi, mới hồng vành mắt nói, nương, ngài không biết nữ nhi quá đến có bao nhiêu ủy khuất. An tiết thời điểm, mấy cái huynh tẩu trở về, các đều so với ta ở bà mẫu nơi đó có mặt. Bà mẫu tuy rằng thương yêu nhất Quách Duẫn Chi, nhưng đối việc hôn nhân này, tổng cảm thấy là ta cao xứng, như thế nào đều không hài lòng. Hơn nữa ta lại sinh cái nữ nhi. Ta cùng ngươi nói cái gì tới? Kêu ngươi hảo hảo chọn, nữ nhân gả chồng liền cùng lại đầu thai một lần giống nhau. Nhưng ngươi đâu? Càng muốn chọn cái này chẳng làm nên trò trống gì Quách Duẫn Chi, nói hắn đối với ngươi hảo. Nam nhân sao có thể cả đời đối một nữ nhân hảo? Chu Tuệ Lan chỉ là lau nước mắt, sắc mặt càng kém, thế nhưng như là già rồi vài tuổi. Lâm Thục Giao làm Chu Tuệ Lan hãy đi trước Tùng Hà Quyển xem trưởng công chúa, chính mình kéo Toái Châu hỏi, ngươi cẩn thận nói xem, tiểu thư cùng cô ra đến tột cùng là làm sao vậy? Toái Châu do dự một chút, vẫn là đúng sự thật nói, tiểu thư này trận cùng cô ra quan hệ vốn dĩ đã hòa hoãn, ngày đó đi Quách phu nhân nơi đó thỉnh an, Quách lao ra trở về nói Dung quan hầu bị thương. Tiểu thư liền thất hồn lạc phách, bị cô ra thấy, buổi tối lại đi di nương nơi đó ngủ. Tiểu thư tính tình nạo, mềm không dưới dáng người. Cô ra kỳ thật vẫn là thích nàng. Cái này không biết cố gắng nha đầu, như thế nào còn không có vượt qua cái này khảm. Lâm Thục Giao thở dài, gọi tới một cái nha hoàn phân phó hai tiếng, lại làm Toái Châu đến trước mặt tới, đưa cho nàng một cái tiểu hoàng bao. Thứ này, ngươi ở tiểu thư trong phòng ngọn nến phóng một chút. Nhớ kỹ nhưng đừng phóng nhiều. Phu nhân, đây là... Vốn dĩ cũng không cần dùng đến thứ này, tóm lại là dược ba phần độc. Chính là không cần điểm thủ đoạn, như thế nào có thể lưu lại nam nhân tâm. Ngươi thả dựa theo ta phân phó đi làm đi. Nhớ kỹ, nhưng ngàn vạn đừng bị Quách gia người phát hiện. Toái Châu lên tiếng, thiểu tâm mà đem đồ vật nhét vào trong tay áo. Bên kia, Quách Duẫn Chi bước vào Tùng Hà Quyển. Ở sân phơi nhìn đến Khởi La cùng Quách Nhã Tâm đang nói chuyện, không cấm ngẩn người. Hắn có một đoạn thời gian không nhìn thấy Khởi La, chỉ cảm thấy trước mắt nữ tử càng thêm nét mặt tỏa sáng, diễm sắc kinh người. Giống như là mẫu đơn giống nhau, quốc sắc thiên hương. Nếu nói từ trước cùng Chu Tuệ Lan, vẫn là sàn sàn như nhau khó phân chi gian, hiện tại chính là cao thấp lập phán. Khởi La lúc trước gả đến Dung quan hầu phủ, có bao nhiêu người đều không xem trọng. Liên Mạnh Thị đều từng ở trong phủ thở dài nói, nếu là kiểu kiểu có thể gả cho Vân Chiêu thì tốt rồi. Dũng quan hầu dù sao cũng là cái tay dính máu tươi, phạm vào trọng sát nghiệp người, sợ là phúc mỏng. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không hảo sống chung. Nào biết hiện giờ vừa thấy, lại lạ như cá gặp nước. Quách Nhã Tâm nhìn đến Quách Duẫn Chi tiến vào, cười nói, Duẫn Chi tới. Cô mẫu. Quách Duẫn hành chính lễ, lại chuyển hướng Khởi La, biểu muội. Đã lâu không thấy. Khởi La đứng dậy trở về cái lễ, nhìn về phía Quách Duẫn Chi phía sau, biểu tẩu. Không có cùng nhau tới. Quách Duẫn Chi không trực tiếp trả lời, trước làm người đem Mạnh Thị công đạo đồ vật lấy tiến vào, giao cho Tùng Hà Quyển hạ nhân, đang muốn mở miệng nói Chu Tuệ Lan, Chu Tuệ Lan cũng vào được. Nàng dương mắt nhìn đến Khởi La, chỉ nhàn nhạt mà chào hỏi, liền cùng Quách Duẫn Chi đi vào xem trưởng công chúa đi. Quách Nhã Tâm nhìn thân ảnh của nàng nói. Này Huệ Lan như thế nào biến thành như vậy bộ dáng? Ngọc Trâm ở bên cạnh thấp giọng nói, đều nói xem một nữ nhân gả đến được không, xem nàng tinh thần khí liền biết. Lục tiểu thư này hiển nhiên là quá đến không như ý đâu, nào có chúng ta tiểu thư Thủy Linh. Quách Nhã Tâm che miệng cười rộ lên, nàng biết Lâm Hân đối Khởi La, kia thật là không có nói. Trong kinh huân quý trong giới đầu đều truyền khắp, đó là phủng sợ quăng ngã, hàm chứa sợ hóa, coi như tròng mắt giống nhau đau đầu. Vì nàng, đều dám đem ra khang quận chúa bên người, từ trong cung mang đi ra ngoài ma ma cấp bán đi. Cái nào nam nhân có như vậy nói 102 quyết đoán, lại có như vậy hộ thề bản lĩnh. Khởi La nhìn đến Quách Nhã Tâm hai mắt hạ lưỡng đạo thanh ảnh, có chút đau lòng, nương, ngài khí sắc cũng không tốt. Có phải hay không gần nhất không có nghỉ ngơi tốt? Quốc công phủ tuy rằng nói không được như xưa, nhưng các phòng các nơi sự tình cũng không ít, ngươi tổ mẫu lại bệnh. Ngươi đại bá mẫu lại như vậy. Mất công có Mai Di Nương cùng Diệp Di Nương giúp ta. Quách Nhã Tâm từ từ mà thở dài, cha ngươi hiện tại một tấc cũng không rời mà thủ ngươi tổ mẫu, sự tình trong nhà là một kiện đều quản không được. Còn bởi vì nàng nhìn phong trong, như là sợ Chu Tuệ Lan cùng Quách Duẫn Chi nghe thấy, không có đi xuống nói. Khởi La làm Ngọc Trâm ở bên trong nhìn, lôi kéo Quách Nhã Tâm tới rồi bên ngoài, Nương, ngài thành thật nói cho ta. Ngài cùng cha rốt cuộc là làm sao vậy? Chương 102 cũ tình. Quách Nhã Tâm vốn dĩ không nghĩ nói, nhịn không được Khởi La luôn mãi truy vấn, chậm rãi nói đến. Trước đây còn ở Chu Tức Hẻm ở thời điểm, Quách Nhã Tâm thu được một phong thư từ, như là từ nơi xa gửi tới, cũng không có ký tên. Lá thư kia chữ viết quen thuộc, đảo như là thư tình, mãn giấy khiển quyển triền miên tình yêu cùng tưởng niệm. Nàng còn không có lộng minh bạch là chuyện như thế nào, Chu Minh Ngọc liền đã trở lại, hỏi nàng có hay không thu được đại ca thư nhà. Nàng trong lòng liền cảm thấy không ổn, đương nhiên là nói dối không có, đem lá thư kia giấu đi. Ai ngờ qua mấy ngày lá thư kia bị Chu Minh Ngọc phiên ra tới, nói là Chu Minh Kỳ chữ viết, lập tức liền có điểm tức giận. Phu thê chi gian bởi vậy sinh hiềm khích. Trưởng công chúa ngã xuống ngày đó, bọn họ tới rồi Tĩnh Quốc công phủ, đi nhìn Triệu Nguyễn. Triệu Nguyễn lôi kéo Chu Minh Ngọc nói hiệu nói vượn hảo chút lời nói, còn nhắc tới mười mấy năm trước đã từng nhìn đến Chu Minh Kỳ ở rừng trúc đêm sẽ Quách Nhã Tâm. Triệu Nguyễn nói được lung tung rối loạn, Chu Minh Ngọc trong lòng lại còn nghi vấn, lén hỏi hầu hạ Triệu Nguyễn nhiều năm Lý Mụ Mụ. Lý Mụ Mụ nói xác có việc này, Triệu Nguyễn lúc ấy trộm đi theo thấy, bị Chu Minh Kỳ biết, vừa đe dọa vừa dụ dỗ nàng phong khẩu. Nhưng kia lúc sau không lâu, Quách Nhã Tâm liền mang thai. Chu Minh Ngọc cũng mơ hồ hoài nghi quá đêm đó Quách Nhã Tâm ra ngoài là vì chuyện gì, sau lại nàng người đang có thai, hắn cao hưng dưới, cũng liền không có nhiều làm truy cứu. Sắp sinh thời điểm, vì bảo vạn vô nhất thất, hắn còn cố ý thỉnh năm đó cấp trưởng công chúa đỡ để bà đỡ đến ứng thiên phủ đi. Khởi là sinh ra là lúc, nho nhỏ một đoàn cũng không khóc, tay chân đều cuộn, mọi người còn lo lắng là nàng có bệnh. Kia bà đỡ lại lắm miệng nói một câu. Năm đó quốc công gia sinh ra thời điểm cũng là như vậy bộ dáng, vô vô thì tốt rồi. Những lời này tuy rằng nói được không chút để ý, nhưng tựa như cây châm giống nhau ở Chu Minh Ngọc trong lòng. Hắn tuy rằng yêu thương Khởi La, lại tổng cảm thấy nàng không phải chính mình thân sinh, hơn nữa Khởi La chậm rãi lớn lên, cũng chút nào không thấy giống hắn, hắn trong lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng. Mấy năm nay, hắn cố tình áp chế cảm xúc, thẳng đến Triệu Nguyễn điên rồi. Tĩnh Quốc công phu nhân vị trí rốt cuộc danh chính ngôn thuận mà làm ra tới. Đại bá mâu nói đêm đó dừng chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khởi La hỏi. Nàng mơ hồ biết Quách Nhã Tâm cùng Chu Minh Kỳ chi gian là có tình, chỉ là từng người hôn phối lúc sau, này trước tình cũng liền chặt đứt. Nào có cái gì sự? Khi đó cũng là tuổi trẻ, ta và ngươi đại bá phân biệt thu được một trường tờ giấy, nói có chuyện quan trọng báo cho, chúng ta liền đều đi. Tới rồi nơi đó mới biết được khả năng bị người tính kế, đang nghĩ ngợi tới từng người trở về, lại bị ngươi đại bá mâu theo đuôi thấy, rất là náo loạn một đốn. Ngươi đại bá đem nàng mang về, không biết dùng biện pháp gì, làm nàng ngậm miệng, nếu không năm đó nháo đến ngươi tổ mẫu nơi đó đi, chỉ sợ không thể thiện. Tiểu kiểu, chúng ta thật là thanh thanh bạch bạch. Khởi La lôi kéo Quách Nhã Tâm tay an ủi nàng, nương, nữ nhi tin tưởng ngài, nhưng muốn cha tin tưởng ngài mới được. Hùng chi ngài cùng đại bá, tuổi trẻ thời điểm, thật sự từng có hôn ước đi. Không trách cha sẽ như vậy để ý. Quách Nhã Tâm ngẩng đầu nhìn không trung, hốc mắt hơi hơi đỏ, tiểu kiểu, có chút người cả đời chỉ có thể đặt ở đáy lòng hoài niệm. Dù cho như thế, cũng không đại biểu bọn họ còn sẽ ở bên nhau. Cảnh đời đổi rời, thương hải tăng điền. Nàng lời này nói được bằng thẳng, Khởi La trong lòng lại rất là minh bạch loại cảm giác này. Ta nghe nói đại bá phụ đã từ xa hưng phủ đã trở lại, xem ra cha khúc mắc chỉ có thể từ đại bá thế phụ thân tự giải khai. Ngài yên tâm. Khởi La đang theo Quách Nhã Tâm nói chuyện, Quách Nhã Tâm nhìn đến hành lang kia đầu có người xông tới, xoay người đẩy Khởi La một phen. Khởi La khó khăn lắm đứng vững, xoay người sang chỗ khác, nhìn đến một cái phi đầu tán phát nữ nhân cầm không biết cái gì sắc nhọn mảnh nhỏ chống Quách Nhã Tâm cổ, hung tợn nói, giết ngươi. Giết ngươi. Người cái này hồ ly tinh, muốn hại chết người. Chu Thành Bích truy lại đây, lớn tiếng kêu lên, nương. Nương ngài không cần như vậy. Vương Thiệu Thành nguyên bản khoanh tay chậm gì gì đi theo nàng mặt sau nói, sớm cùng ngươi nói không cần đem nàng thả ra câu chuyện ở nhìn đến Khởi La kia một khắc đột nhiên im bặt. Khởi La ý đồ ổn định Triệu Nguyễn, làm vây lại đây hạ nhân đều tránh ra chút, đại bá mẫu, ngươi buông ta ra nương. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Triệu Nguyễn lại khóc lại cười, phảng phất không nghe thấy nàng lời nói, chỉ lo lẩm bẩm lầu bầu. Bên trong người nghe được động tĩnh ra tới xem, Quách Duẫn Chi che chở Chu Tuệ Lan trốn đến xa điểm. Chu Minh Ngọc bước nhanh đi đến Khởi La bên người, đem nàng đẩy xa một ít, đến bên cạnh đi, ta tới xử lý, cẩn thận thương đến. Khởi La nhìn thoáng qua Chu Minh Ngọc, trong lòng dâng lên điểm cảm động. Nếu là dựa theo Quách Nhã Tâm lời nói, hắn tuy hoài nghi chính mình không phải hắn thân sinh, nhưng những năm gần đây, đối nàng cũng là yêu ai yêu cả đường đi mà yêu quý. Có lẽ ở Chu Minh Ngọc trong lòng, nhất bảo bối chỉ có Quách Nhã Tâm một người, hắn cố chấp mà cả đời bảo hộ một người, cho nên đương biết nàng có lẽ cũ tình khó quên thời điểm, mới phá lệ chịu không nổi. Khởi La theo lời đi tới bên cạnh, nhìn đến Chu Minh Ngọc cùng Triệu Nguyễn rằng co, không biết nói gì đó lời nói, thế nhưng đem điên điên khủng khủng Triệu Nguyễn làm cho cẩn thận nghe hắn nói. Sau đó hắn nhìn chuẩn cơ hội, tiến lên chảo một cái đã bắt được Triệu Nguyễn tay, đem Quách Nhã Tâm kéo lại đây. Triệu Nguyễn kêu to bị người áp tải về Mộc Xuân Đường, Chu Minh Ngọc xoay người lại đối Chu Thành Bích cả giận nói, không phải đã nói, không có ta cho phép, không chuẩn tự mình đem mẫu thân người thả ra sao. Chu Thành Bích rất ít nhìn đến ôn tồn lễ độ nhị thúc phát lớn như vậy tính tình, sợ tới mức liền thanh âm đều nhỏ đi nhiều, ta xem mẫu thân nàng vẫn luôn nhốt ở trong phòng, muốn mang nàng ra tới hít thở không khí. Nào nghĩ đến nửa đường thượng nàng tránh thoát. Chu Minh Ngọc trách mắng, nàng hiện giờ như vậy tùy thời có khả năng ra tay đả thương người, đến lúc đó nháo ra sự tình tới, ngươi một cái ra cửa cô nương có thể phụ trách sao? Ở phụ thân ngươi trở về phía trước, quốc công phủ tạm thời từ ta và ngươi thím làm chủ, ngươi nếu là lại như vậy không biết nặng nhẹ, tự mình làm chủ, ta không được ngươi lại bước vào gia môn một bước. Có nghe hay không? Chu Thành Bích rất ít bị người như thế quát lớn, sợ tới mức đỏ hốc mắt, vội vàng túi đầu ứng thanh là. Khởi La đỡ Quách Nhã Tâm, nhẹ giọng hỏi, nương, ngài không có việc gì đi. Quách Nhã Tâm lắc lắc đầu, đi đến Chu Minh Ngọc bên người, đắp bờ vai của hắn nói, quan nhân, A Bích cũng là đau lòng đại tẩu, ngài cũng đừng cùng nàng tức giận. Chu Minh Ngọc quay đầu lại nhìn nàng một cái, nếu không thoải mái, liền trở về nghỉ ngơi. Nói xong, nhìn Chu Thành Bích liếc mắt một cái, phất tay háo lại vào phòng đi. Khởi La đỡ Quách Nhã Tâm trở về nghỉ ngơi. Vương Thiệu Thành nhìn thân ảnh của nàng xuất thần, chỉ cảm thấy thương nhớ đêm ngày. Chu Thành Bích hung hăng mà ninh hạ hắn cánh tay, hắn ai ra một tiếng. Chu Thành Bích lạnh lùng nói, như thế nào, trong nhà những cái đó oanh oanh yến yến còn chưa đủ ngươi nhớ thương, lại nhớ thương thượng nhà người khác tức phụ. Vương Thiệu Thành không biết xấu hổ mà nói, phu nhân nói được nơi nào lời nói, chỉ là lòng yêu cái đẹp, người đều có chi. Chúng ta này Lục muội muội thật sự quá xinh đẹp, cùng điêu ra tới dường như. Vi phu nhịn không được liền nhìn nhiều hai mắt. Phi, kêu đến nhưng thật ra thân thiết. Chu Thành Bích phỉ nhổ. Vương Thiệu Thành ôm lấy nàng trở về Mộc Xuân Đường, nhẹ giọng nói, nghe nói đại ca ngươi cùng ngươi đại tẩu đã nháo đến túi bụi. Như thế nào, ngươi liền ta đại tẩu đều nhớ thương. Chu Thành Bích chừng hắn một cái. Nhìn một cái ngươi đem ta tưởng thành người nào. Vương Thiệu Thành đánh cái ha ha qua loa lấy lệ qua đi, trong lòng lại tính toán lên. Thái tử sự. Cũng không phải làm được tích thủy bất lậu, bất quá hắn nhất quán cẩn thận, cho nên mới bắt không được cái gì nhược điểm, hiện giờ lại bức cho Chu Cảnh Liêu cùng Triệu Dục đã là muốn hòa ly trạng thái. Nếu hòa ly lúc sau, lập tức liền có người đi Triệu ra cầu hôn, ở Thái tử hậu viện phóng một phen hỏa, đến lúc đó Thái tử biểu hiện, khẳng định thực xuất sắc. Khởi La dàn xếp hảo Quách Nhã Tâm, phản hồi Tùng Hà Quyển thời điểm, vừa lúc Dương Diệu Âm cùng Vu Văn Chi tặng cơm trưa lại đây. Khởi La liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là Kim Ngọc Mãn Đường cái kia cô nương, Vu Văn Chi lại bởi vì nàng lúc ấy mang màn mũ không có nhận ra tới, chỉ mơ hồ cảm thấy trên người nàng khí vị quen thuộc. Nàng gả tiến vào lúc sau, vẫn là lần đầu tiên cùng Khởi La mặt đối mặt mà nói chuyện, khó tránh khỏi có chút xa lạ. Dương Diệu Âm so sánh với tới liền tùy ý nhiều. Hỏi nàng ngự tiền so vũ sự tình, cười đến ngây thơ hồn nhiên. Hai người trong viện đều là từng người có một số việc muốn nội, hàn huyên một lát liền đi trở về. Khởi La lại đi vào phòng trong nhìn một chút trưởng công chúa. Trưởng công chúa mở to mắt, Chu Minh Ngọc cho nàng uy nước uống, nàng nắm Chu Minh Ngọc tay, môi giật giật, lại nói không ra lời nói, lại nhìn đến Khởi La, liền si ngốc mà nhìn, giống như xuyên thấu qua nàng nhìn cái gì người. Chu Minh Ngọc quay đầu lại nhìn đến Khởi La, đem ly nước đặt ở ghế con thượng. Dùng khăn cấp trưởng công chúa tiểu tâm sát miệng. Trương mụ mụ dọn ghế theo tới cấp Khởi La ngồi. Khởi La ngồi ở mép giường, cùng trưởng công chúa nói chuyện phiếm vài câu việc nhà. Trưởng công chúa nhìn có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại ngủ qua đi, tay còn quyến luyến mà lôi kéo Chu Minh Ngọc, giống cái hải tử giống nhau. Khởi La liền cùng Chu Minh Ngọc nhẹ nhàng nói một tiếng, đi ra ngoài hồi phủ. Trở lại trong phủ chỗ ở, trong phòng giống như có khách nhân, nha hoàn bà tử đều đứng ở ngoài cửa. Khởi La nâng lên váy đi lên bậc thang, thấy bên trong là một cái gầy nhưng rắn chắc nam tử, đang theo Lâm Hân nói chuyện, vốn dĩ mặt tướng sớm muốn lại đây xem hầu ra, nghề hà điện xoáy ngăn đón, nói ngài muốn tĩnh dưỡng. May mà ngài hôm nay truyền mặt tướng lại đây. Ngài thân mình có khá hơn. Như thế nào sẽ tại nội trạch tiếp kiến một cái nam tử đâu? Lâm Hân gật đầu nói, không có đáng ngại. Hôm nay tìm ngươi lại đây, là tưởng cho ngươi giới thiệu một người. Khởi La ngừng ở ngoài cửa, đồng nhiên không biết có nên hay không đi vào, lại nhìn đến Lâm Cẩn vui mừng mà từ hành lang bên kia đi tới, tức khắc minh bạch. Lâm Cẩn hướng Khởi La hành lễ, một mình vào phòng, quả nhiên nghe được Lâm Hân giới thiệu, đây là tiểu muội Lâm Cẩn, năm vừa mới 18 tuổi, cùng ngươi cùng năm. Nói chuyện, kia môn lại là sai người đóng lại. Khởi La ngẩn người, biết nàng có thể phát giác Lâm Cẩn tâm tư, lấy Lâm Hân thông minh chưa chắc phát hiện không ra, hắn chỉ sợ là muốn sớm một chút đem Lâm Cẩn gả cho, không dám lại lưu tại bên người. Khởi La ở hành lang ngoại ngồi xuống, cũng không vội mà đi vào, như vậy trường hợp nàng cũng không thích hợp ở chẳng được bao lâu. Môn mở ra, Lâm Cẩn giơ tay che con mắt chạy ra tới, chạy đến Khởi La trước mặt thời điểm ngừng một chút, khóc ròng nói, cái này ngươi vừa lòng. Ninh Khê muốn nói lời nói, Khởi La nâng xuống tay ngăn cản, Lâm Cẩn khóc lóc chạy xa. Lâm Hân đưa bỗng nhiên ra tới, bỗng nhiên còn có chút chố mắt, chỉ nghe Lâm Hân nói, Lâm Cẩn từ nhỏ bị ta phụ thân sủng hư, khó tránh khỏi kiều căng một ít. Nhưng ngày sau ở chung lâu rồi, ngươi liền biết nàng là cái hảo cô nương, có thể cho ngươi quản gia. Bỗng nhiên ứng thanh, hành lễ đi rồi, Khởi La lúc này mới đi qua đi, đối Lâm Hân nói, ngươi hả tất cứ như vậy cấp. Bị thương nhiều năm như vậy huynh muội tình cảm. Ngươi cảm thấy 18 tuổi cô nương đính hôn nhân ra, vẫn là ta sốt ruột. Đông nhiên thành thật tiến tới, trong nhà không có song thân phụng dưỡng, cũng không có chị dâu em chồng, tiểu cẩn gả qua đi sẽ không chịu ủy khuất. Nếu nàng chọn tới chọn đi chọn không ra, ta liền cho nàng chọn hảo. Lâm Hân ôm lấy nàng bả vai đi vào trong phòng, không nói nàng, hôm nay về quốc công phủ thế nào. Tổ mẫu bệnh, một lòng nóng trông đại bá trở về. Những người khác đều hảo. Khởi La có điểm quyện quyện, rũ mắt lông mi. Lâm Hân ngồi xuống, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, biết nàng tuy chỉ nói dăm ba câu, nhưng y đi theo quốc công phủ tình hình nhưng tuyệt không phải đơn giản như vậy. Nhưng nàng không muốn nói, hắn cũng không ép hỏi, liền vỗ nhẹ nàng bối, nàng giống miêu nhi giống nhau ngáp một cái, thế nhưng dựa vào trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Một lát sau, thấu mặc vọt tới ngoài cửa, mới vừa hô một tiếng chờ. Đã bị tả hữu làm cái im tiếng động tác. Ninh Khê nói khe với hắn nói, phu nhân ở nghỉ ngơi đâu, hầu ra phân phó không được quấy rầy. Chuyện gì cứ như vậy cấp. Thấu mặc lại sốt ruột lại không dám lớn tiếng, không hảo, lúc này thật là không hảo. Tây Hạ Bạc Phiến quận chúa phải gả cho Diệp Quý Thần Diệp đại nhân. Bạc Phiến quận chúa là ai? Ninh Khê không nghe nói Tây Hạ lần này tới sứ thần trong đoàn cư nhiên còn có một cái quận chúa. Giang Văn Xảo. Là Giang Văn Xảo. Chương 103 tính sổ. Ninh Khê cả kinh, hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia Giang Văn Xảo trên người có một khối ngọc bội. Nàng lúc trước đêm này ngọc bội cấp Kim Thiền công chúa xem qua, công chúa không để trong lòng. Sau lại nàng bị công chúa đuổi ra tới, lại suốt đêm đi cầu kiến Tây Hạ nhị hoàng tử, báo cho việc này, nhị hoàng tử nhớ tới hắn thúc phụ tuổi trẻ khi từng đến Trung Nguyên cùng một vị nữ tử yêu nhau, lưu lại tín vật. Sau lại trở lại Tây Hạ, liền mất nàng kia tin tức. Hắn phái người mang theo ngọc bội kịch liệt hồi Tây Hạ chứng thực, xác minh xác thật là hắn thúc phụ chi vật. Kia Giang Văn Xảo nhưng không phải lắc mình biến hóa trở thành quận chúa. Ninh Khê nói, nhưng nàng phải gả cho Diệp đại nhân, Diệp đại nhân đã có thê, chẳng lẽ quận chúa còn muốn khuất cư nguyên thế giới? Kia Tây Hạ nhị hoàng tử đối hoàng thượng nói, nếu là quận chúa muốn gả thấp, tự nhiên là hưu thê lại cưới. Lòng ta rơi xuống cấp. Mới tới rồi nói cho hầu ra. Khi nói chuyện, Lâm Hân đã đem Khởi La ôm đến trên giường, đắp chăn đàng hoàng, từ trong phòng đi ra, đóng cửa lại hỏi, chuyện gì ồn ào. Thấu mặc vội vàng đem sự tình nói cùng hắn nghe, còn bổ sung nói, Diệp đại nhân thấp cổ bé họng, chỉ sợ hoàng thượng sẽ không vì hắn dễ dàng đắc tội Tây Hạ người. Hầu ra, ngài xem chuyện này nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tây Hạ người lặp đi lặp lại nhiều lần mà đưa ra vô lý yêu cầu. Không khỏi quá mức được một tức lại muốn tiến một thước. Lâm Hân quay đầu lại nhìn phòng trong liếc mắt một cái, trầm ngâm một lát, trước phái người đi trong cung thăm tin tức, tùy thời tới báo. Trong hoàng cung, cũng là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Chân Tông Hoàng đế buồn ở Duyên Hòa Điện quản lý, sai người tiễn đi Tây Hạ Sứ Thần, đem Đồng Ngọc Chiêu đến bên người, nghi hoặc hỏi, này bạc phiến quận chúa là chuyện như thế nào? Diệp Quý Thần lại là ai? Quan gia Mạc sốt ruột, nghe nô tỳ cho ngài nói. Vị kia quận chúa Sách Phong nguyên là còn không có chính thức xuống dưới, nói là Tây Hạ Bình Nam Vương thất lạc ở Trung Nguyên Nữ Nhi, nhưng đã lấy tùy thân đổ vật đi xác nhận qua, 890-10. Đến nỗi Diệp Quý Thần, ngài nhưng nhớ rõ năm trước Diệp ra án tử. Hoàng đế cầm lấy chung trà uống ngụm trà, bút son ở tấu trương thượng ngự khoác, chính là tư bán súng ống đạn dược kia hộ phú thương Diệp ra. Thủ phạm chính không phải đều bị chém đầu. Nga, chấm nghĩ tới, lúc ấy có cái Diệp ra con cháu ra tới tố giác, lại bị Dũng Quan Hầu bảo hạ một mạng, chính là hắn. Đồng Ngọc gật gật đầu, duỗi tay dò xét hạ chung trà độ ấm, lại sai người đi thay đổi một hồ nhiệt tới, đúng vậy, chính là hắn. Hiện giờ ở Tô Từ Tu đại nhân thuộc hạ làm tu sử tiểu lại, nguyên là cưới vợ. Nói đến cũng khéo, vị này bạc phiến quận chúa, nguyên lai còn cùng Diệp đại nhân thê tử là biểu tỷ muội đâu, cùng tới kinh thành. Nô tỷ cũng không biết, như thế nào liền biến thành Tây Hạ quận chúa. Nga! Có như vậy xảo sự tình. Người đem Tô Từ Tu cùng Diệp Quý Thần đều cho chấm đưa tới, chấm muốn hỏi một chút rõ ràng. Đồng Ngọc do dự một chút, Chân Tông Hoàng đế hỏi. Làm sao vậy? Diệp đại nhân nhưng thật ra không khó, bất quá Tô đại nhân lúc này đang ở Hoàng hậu Khôn Cùng Cung đâu. Chỉ sợ Hoàng hậu nương nương đang ở hỏi chuyện. Hoàng hậu tìm hắn làm cái gì? Chân Tông Hoàng đế nhíu nhíu mày. Là vì Nghi Hiên công chúa hôn sự. Đồng Ngọc nói đến mặt sau, thanh âm liền nhỏ. Nhớ mang máng năm đó Dũng Quan Hầu phủ bị Hoàng hậu chiêu đến trong cung, cũng là vì Nghi Hiên công chúa hôn sự. Này công chúa hôn sự như thế nào liền như vậy không thuận đâu. Chân Tông Hoàng đế đứng lên, suy nghĩ một lát, khoanh tay nói, đi, chúng ta đi Khôn Cùng Cung nhìn xem. Đồng Ngọc vội vàng tiếp đón Tả Hữu cao giọng nói, Hoàng thượng bại giá Khôn Cùng Cung. Khôn Cùng Cung trong viện là một mảnh hải đường viên, nhân nói Chân Tông Hoàng đế cả đời yêu nhất hải đường, trong cung các nơi đều tranh nhau gieo trồng, làm cho hải đường nhưng thật ra cái quá hoa trùng chi vương mẫu đơn, cực kỳ chân quý. Dân gian hoa thợ nếu là loại đến tốt chủng loại cũng muốn trước cung tiến cung tới. Chẳng qua hiện tại vẫn là rét đậm chi tiết, mãn viên hữu quạng, lại dọn chút bốn mùa thường thanh thảm thực vật tới bỏ thêm vào. Chân Tông Hoàng đế đi qua hoa viên thời điểm, nhìn đến một cây hải đường hoa thụ diệp phùng gian rơi rụng một ít màu trắng cánh hoa tàng diệp, nhịn không được túi xuống thân nhặt lên tới chút, đặt ở trong lòng bàn tay đầu. Bên hai phảng phất vang lên một cái thanh linh dễ nghe thanh âm, a cát. Đông phong lượn lờ phiếm xuống quang, hương sương mù không mông nguyệt chuyển hành lang. Chỉ khủng đêm dài hoa ngủ, cố thiêu cao chiếu sáng hồng trang. Viết hải đường câu thơ, ta cũng chỉ nhận này bốn câu tốt nhất. Ngươi đồng ý sao? Ta đồng ý, ta xem ngươi là muốn gả ta. Đi, không biết xấu hổ. A cát, ngươi xem a, ta họa hải đường, xinh đẹp sao? Nào có cái gì đồ vật? Ngươi cái gì đều nhìn không thấy sao? Bởi vì đóa hoa là màu trắng a, đều bị gió thổi đi lạc. Tiếng cười như chuông bạc, ở bên thai dần dần đi xa, ẩn vào thời gian sâu dài. Đồng Ngọc nhỏ giọng nghiêm túc Tông Hoàng đế, Hoàng đế phục hồi tinh thần lại, đem trong tay cánh hoa đảo cấp Đồng Ngọc, này chạy đến trời đông giá rét hải đường cực kỳ khó được, lấy về đi kêu tư hương nữ quan nhét vào chấm hương trong bao đi. Đúng vậy, sớm có nữ quan nói cho Triệu Hoàng hậu Hoàng thượng giá lâm, Triệu Hoàng hậu dắt thái tử Triệu Tế. Tô Tử Tu cùng Triệu Nghi Hiên từ trong điện ra tới nghênh giá, Chân Tông Hoàng đế nói, đều hay bình thân. Tạ Hoàng thượng. Triệu Hoàng hậu tiến lên cười nói, Hoàng thượng hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Thần thiếp đang theo Tô Đại Nhân nói đến bạc phiến quận chúa sự tình. Chấm vừa vặn cũng có chuyện muốn hỏi hắn, nghe nói hắn ở chỗ này liền tới đây. Thái tử cũng ở. Chân Tông Hoàng đế khẩu khí thập phần bình đạm, ánh mắt đảo qua Tô Tử Tu cùng Triệu Nghi Hiên thời điểm. Hơi hơi ngừng hạ. Tô Tử Tu an mặc một thân đàn sắc lan sam, tóc thúc đến săn bằng, đầy người dày nặng phong độ trí thức. Triệu Nghi Hiên trang điểm tuy hoa lệ phú quý, mặt mày chi gian sắc bén nhưng thật ra thu chút, nhìn cũng vững vàng nhiều. Vốn là trai tài gái sắc, có thể nói một đôi bích nhân. Đáng tiếc Tô Tử Tu là người góa vợ, trước đây Triệu Hoàng hậu vẫn luôn trứng mắt. Hiện tại bị Tây Hạ người một nháo, nhưng thật ra quản không được rất nhiều, chỉ nghĩ tìm cái ổn thỏa đem Triệu Nghi Hiên gả cho. Tô Huyền tuy rằng gả cho Đông Cung Thái Tử, trên danh nghĩa Tô gia cùng Thái Tử một đảng cột vào cùng nhau. Nhưng là Tô Hành Chi lại là cái thanh cao văn nhân, ổn trọng tự giữ, không yêu làm đảng tranh. Triệu Nghi Hiên nếu là gả cho Tô Từ Tu, ủy khuất là thoáng có điểm ủy khuất, nhưng lại làm sao không phải một cái đường ra. Hoặc là tính tình đi theo Tô Từ Tu còn có thể sửa lại. Các ngươi đều đi xuống đi, ta có lời cùng Hoàng hậu đơn độc nói. Từ Tu A, ngươi trước đừng ra cùng, đi Duyên Hòa Điện chờ, trong chốc lát chấm còn có việc hỏi ngươi. Triệu Hoàng hậu hơi hơi hé miệng, nhìn đến Triệu Tế Tư đưa qua ánh mắt, chung quy là không nói gì. Mọi người ứng thanh là, từng người tan đi, chỉ Triệu Hoàng hậu đi theo chân Tông Hoàng đế vào trong điện. Triệu Hoàng hậu mệnh cung nữ đi phòng bếp đoan nhiệt canh sâm lại đây, Hoàng đế tiếp canh sâm ngồi ở trên giường, làm mãn điện cung nhân đều lui xuống đi, thẳng cầm lấy Triệu Hoàng hậu xem thư, thuận miệng nói, ta nhớ rõ ngươi trước kia không thế nào hái đọc sách. Triệu Hoàng hậu cười đáp, đây là sách sử. Hoàng thượng nói, học sử khiến người sáng suốt. Thân thiếp nghĩ, trưởng quản hậu cung tuy rằng không thể so Hoàng thượng trưởng triều vất vả, nhưng nhiều học học tiền triều hiền hậu luôn là không có sai. Tô đại nhân vừa vặn ở tu sách sử, thần thiếp liền hướng hắn muốn mấy quyển, cũng cho Nghi Hiên xem. Ngươi tưởng đem Nghi Hiên gả cho Từ Tu? Hoàng đế bình tĩnh hỏi. Triệu Hoàng hậu nghĩ chuyện này nguyên bản cũng không cần thiết gạt, liền đúng sự thật nói, đúng vậy, thần thiếp đang có quyết định này. Trước tiên nghĩ đem Nghi Hiên gả cho Võ Hân Thế gia người, tương lai cũng có cái bằng hộ. Chính là kinh việc này cảm thấy quan văn cũng không có gì không tốt. Kia Lục Vân Chiêu còn không phải là nhất chiến thành danh sao. Quan trọng nhất chính là, Tô Tương ổn thỏa, Tô ra cạnh cửa thanh quý, không có lung tung rối loạn sự tình. Hoàng đế vớt trên eo ngọc bội, đánh gãy nàng, Nghi Hiên phía trước không phải vẫn luôn thích Lâm Vân sao. Trải qua Tây Hạ chuyện này, đảo có thể tiếp thu người khác. Nay không phải ngài lúc ấy vẫn luôn không ân chuẩn sao. Dũng Quan Hầu cũng không ý, cái khác cưới vợ. Nghi Hiên hiện tại phỏng trừng cũng hết hy vọng. Tô Tử Tu khá tốt, thần thiếp xem Nghi Hiên bộ dáng, trong lòng cũng là vừa lòng. Hoàng đế bỗng nhiên nhìn về phía nàng, Nghi Hiên vừa lòng, nếu là Tô Tử Tu không muốn đâu. Ngươi dự bị làm sao bây giờ? Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, vẫn là hạ dược. Triệu Hoàng hậu không phòng bị Hoàng đế hỏi như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào trả lời, chỉ sững sờ ở nơi đó, trong lòng bàn tay đều là hãn. Triệu Xanh A. Ngươi gả cho ta hơn 20 năm đi. Hoàng thượng đống nhiên kêu Triệu Hoàng hậu khuê danh, nhìn ngoài cửa sổ nói. Triệu Hoàng hậu không rõ nguyên do, vẫn là theo Hoàng đế ngạch nói, đúng vậy, hơn 20 năm. Ngài xem Tế Nhi đều như vậy lớn. Hơn 20 năm, ngươi như thế nào một chút tiến bộ đều không có. Chân Tông Hoàng đế bỗng nhiên cầm trong tay canh chén hung hăng ném trên mặt đất, phát ra bang một tiếng giòn vang. Triệu Hoàng hậu hoảng sợ, cuống quýt quỳ trên mặt đất. Thần thiếp sợ hãi, thần thiếp không biết làm sai cái gì. Ngươi không biết. Ngươi không biết Triệu Nguyễn Trung Tiêu giao tán, Lục Vân Chiêu Trung Nguyễn Cân tán đều là từ đâu toát ra tới. Ngươi đừng nói cho chấm trong cung cấm dược, Thái y y viện hạ chìa khóa bí mật phương thuốc, dân gian còn có thể phối ra giống nhau tới. Chân Tông Hoàng đế quát, năm đó ngươi dùng tiêu giao tán, đem cái kia từ nhỏ chiếu cố chấm, bồi chấm cùng chung hoạn nạn. Cuối cùng chấm đăng cơ lại không hưởng mấy ngày phúc nữ nhân đưa vào lãnh cung bên trong. Ngươi lại dùng nhuyễn cân tán đem chấm yêu nhất nữ nhân cả đời đều làm hỏng. Ngươi cư nhiên không biết hối cải, lại cho cũ trọng thi, tới rồi hôm nay còn dám lấy loại đồ vật này ra tới hại người. Triệu Xanh, ngươi một hai phải chấm phế đi ngươi hoàng hậu vị, ngươi mới biết được sai sao. Triệu Hoàng hậu bò qua đi, khóc ròng nói, Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng, thần thiếp thật sự oan uổng a. Thần thiếp cái gì cũng chưa đã làm, ngài không thể như vậy oan uổng thần thiếp a. Ngươi oan uổng. Chân Tông Hoàng đế cúi người bóp chặt nàng cằm, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng chính mình làm thiên y hề vô phùng. Ngươi cho rằng Triệu Thái Sư cùng ca ca ngươi che chở ngươi, chấm liền không thể đem ngươi này độc phụ cấp bắt được tới. Chấm không rõ tính, chính là niệm ở ngươi Triệu gia năm đó ủng hộ chấm càng vất vả công lao càng lớn, thái tử chi vị nếu bị ngươi liên lụy, chỉ sợ khó bảo toàn. Triệu Xanh, ngươi có biết Thanh Thanh bị ngươi hạ tiêu giao tán thời điểm, trong bụng đã hoài châm cốt đủ. Ngươi có biết Nhã Doanh căn bản không muốn cùng ngươi tranh, nàng đã quyết định cùng Lâm Dương đi rồi. Nhưng ngươi này rắn giết tâm địa nữ nhân làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Tới rồi hôm nay, ngươi còn yếu hại con trai của nàng. Hành thích sự tình, trẫm đã nén giận, nhìn các ngươi tìm ra dê thế tội tới. Nhuyễn Cân tán đầu. Triệu hoàng hậu lắc đầu, vẫn luôn lắc đầu. Nhìn trước mắt hoàng đế vứt bỏ ngày thường hòa ái ung dung khí độ, phảng phất biến thành một đầu nguy hiểm dã thú. Trẫm hôm nay nếu không tới, ngươi có phải hay không lại tính toán giống lần trước đối phó Lâm Huân giống nhau, đem năm đó dùng ở trẫm trên người biện pháp, lại lấy tới đối phó Tô Tử Tu. Có phải thế không? Thần thiếp! Thần thiếp! Không có Triệu hoàng hậu khóc đến nước mắt nước mũi một phen, trăng đều khóc hoa, cằm lại bị hoàng đế gắt gao nhéo, nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Chân tông hoàng đế buông ra nàng, nàng nằm ở trên mặt đất nói, hoàng thượng nếu có chứng cứ, lập tức phế đi thần thiếp cũng không hề câu oán hận. Nếu ngài không có chứng cứ như vậy oan uổng thần thiếp, còn muốn phế thần thiếp không phục a. Cả triều văn võ cũng sẽ không phục. Nếu có chứng cứ, trẫm sẽ cùng ngươi vô nghĩa nhiều như vậy. Chân tông hoàng đế ngẩng đầu thật dài mà thở dài, Triệu Xanh, phải biết rằng ác giả ác báo. Ngươi, vì con cái tích điểm đức, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, lại là cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Triệu hoàng hậu ngơ ngác mà ngồi dưới đất, bên người nữ quan Xuân Hoa chạy vào đỡ nàng, không biết đây là làm sao vậy, chỉ thật cẩn thận hỏi, hoàng hậu, phòng bếp nhỏ ngao đồ vật, còn phải cho Tô đại nhân đoan đi sao? Đổ, toàn bộ cho ta đổ. Triệu hoàng hậu cuồng loạn mà hô. Xuân Hoa nhẹ nhàng lên tiếng, nhớ tới năm đó Dũng quan hầu tiến cung thời điểm, hoàng hậu cũng muốn các nàng ngao thứ này, sau lại cũng là hoàng thượng tới, liền không làm người bưng lên. Chẳng qua lần đó không có lần này nháo đến lớn như vậy. Nhưng bọn họ làm hạ nhân, cũng không dám lắm miệng nói cái gì, chỉ đem hoàng hậu đỡ đến trên giường, sai người múc nước cho nàng lau mặt, lại gọi người thu thập điện thượng hỗn độn. Hoàng đế một đường đi ra khôn cùng cùng, chỉ cảm thấy tích tụ trong lòng, dưới chân không có đứng vững, đồng ngọc vội vàng tiến lên đỡ lấy. Quan gia ngài đây là làm sao vậy? Muốn hay không truyền thái y để đến xem? Đồng Ngọc quan tâm hỏi. Không quan trọng. Hoàng đế hít sâu một hơi, nghiêng đầu nói, hồi Duyên Hòa Điện đi. Đúng vậy. Tô Tử Tu chờ ở Duyên Hòa Điện chờ, trưởng trà cung nữ chắc là ngày đầu tiên làm việc, thượng trà thời điểm, không cẩn thận đem trà bắt điểm đến Tô Tử Tu trên người. Tô Tử Tu vội vàng đứng lên, kia cung nữ sợ tới mức quỳ trên mặt đất, giơ khăn tay nói, thực xin lỗi, Tô Đại Nhân, nô tỳ không phải cố ý. Tô Tử Tu cũng không biết ngự tiền hầu hạ người cũng sẽ như vậy hấp tấp, vốn dĩ có chút không vui, nhưng xem kia cung nữ tuổi còn nhỏ, liền nói, đi xuống đi. Chính mình cầm khăn tay, lại phát hiện khăn tay bên trong giống như kẹp thứ gì. Hắn bất động thanh sắc mà xoa trên người lan sam, đem tờ giấy thu vào trong tay áo, vừa lúc chân tông hoàng đế vào được. Tử Tu a, đây là làm sao vậy? Chân tông hoàng đế ngồi xuống, Tô Tử Tu nói, thần vừa mới uống trà khi không cẩn thận thất thần, liền đem nước trà vẩy lên người. Chân tông hoàng đế đối tả hữu cười nói, nhìn một cái, chúng ta đại học sĩ nhưng luôn luôn ổn trọng, cũng có như vậy không cẩn thận thời điểm. Nói cho chấm, ngươi vì sao sự phân thần? Tô Tử Tu đã bái bái nói, vì bạc phiến quận chúa phải gả cho Diệp đại nhân sự tình. Theo thần biết, Diệp đại nhân cùng phu nhân phu thê tình thâm, như vậy sinh sôi chia rẽ, thật sự không đành lòng. Không biết chuyện này nhưng còn có cứu vãn đường sống. Chân tông hoàng đế ngẩn người, nguyên tưởng rằng hắn là ở vì chính mình sự hao tổn tinh thần, không nghĩ tới lại là vì người khác. Hoàng đế trong lòng mềm nhũn, đem Tô Tử Tu chiêu đến bên cạnh tới, cười nói, chấm còn không có đáp ứng bọn họ đâu. Khởi la một giấc ngủ tới rồi buổi tối, nàng tỉnh lại thời điểm, trong phòng đã cầm đèn. Lâm Hân Sơn ở bên cạnh trên giường đọc sách, nàng chống thân mình lên, Lâm Hân vội đi tới, đói bụng. Ta làm các nàng truyền thiện. Khởi la lắc lắc đầu, không có gì ăn uống, ta bỗng nhiên tưởng uống nước ố mai. Ngày mùa đông, nơi nào có nước ố mai uống? Lâm Hân ngồi ở mép giường, giơ tay xem xét cái trán của nàng, có phải hay không bị cảm lạnh, cho nên mới không ăn uống. Khởi la ghé vào hắn trên vai, lười biếng mà nói, tháng này nguyệt sự lại chậm lại. Bất quá chắc là nhanh, ngươi nhìn xem, nơi đó chướng đến lợi hại đâu. Lâm Hân giơ tay cầm. Ân, hình như là lớn chút. Đau không? Ân, có điểm. Ngươi xem một chút thì tốt rồi, mau buông tay. Khởi la hư hư mà đẩy hắn, lại không biết nàng mới vừa tỉnh khi, sắc mặt bạch lộ ra hồng nhuận, hai mắt mê mang bộ dáng nhất mê người. Lâm Hân nhân thể đem nàng đè ở trên giường, giải nàng quần áo liền làm bậy. Nàng miệng đều không kịp nói chuyện, đã bị hắn thật sâu mà hôn lên. Cuối cùng khởi la bị hống kêu vài thanh phu quân, Lâm Hân mới thả nàng, xem nàng ảo não mà mặc vào yếm, cả người làn da đều phiếm tình dục ửng hồng. Cơm chiều có một chén canh cá, khởi la ngửi được cá hương vị, thế nhưng nghiêng người nôn lên. Lâm Hân lập tức gọi người đem canh cá triệt, đi đến khởi la bên người, một chút đem nàng ôm lên, lập tức gọi người đi thỉnh Quách Thái Y để lại đây. Lập tức có hạ nhân chạy ra đi. Hình mụ mụ xem khởi la như vậy, trong lòng hiểu rõ, lôi kéo Ninh Khê đến bên cạnh vui vẻ nói, xem phu nhân bệnh trạng, hình như là có. Ninh Khê làm cái im tiếng động tác, Thái Y không chẩn đoán chính xác phía trước, mụ mụ không dám nói bậy. Này công hầu ra con nối roi vấn đề, là không thể phân biệt sai. Nếu không lầm truyền tới Phúc Vinh Uyển bên kia, quận chúa cũng là muốn trách tội. Hình mụ mụ rụt hạ thân tử, gật đầu nói, ta hiểu được. Bất quá ta xem, 8-9-0-10. Quách Thái Y thì thực mau liền tới rồi, cấp khởi la bắt mạch lúc sau, sắc mặt bình tĩnh mà đối Lâm Hân nói, phu nhân không ngại, chỉ là dạ dày không khỏe, điều trị hạ thì tốt rồi. Hình mụ mụ cảm thấy kỳ quái, vừa định nói chuyện, Ninh Khê lại đẻ lại nàng. Lâm Hân xem Quách Thái Y thì thần sắc, liền biết hắn là mặt khác có chuyện muốn nói, liền đem hắn thỉnh đến bên cạnh nhĩ phòng bên trong uống trà, mệnh thấu mặc ở cửa thủ. Lâm Hân nói, Thái Y có chuyện không ngại nói thẳng. Quách Thái Y quỳ xuống nói, hầu ra, phu nhân đã có hơn tháng có thai. Như thế nào sẽ? Lâm Hân trong lòng trầm xuống, biết Thái Y kế tiếp lời nói chỉ sợ không tốt, ta đã thập phần tiểu tâm. Kia thuốc tránh thai dược tính cực kỳ ôn hòa, cho nên cũng không phải vạn vô nhất thất, hậu cung hoài thượng phi tần cũng có, bởi vì cá nhân thể chất bất đồng, dược tính cũng sẽ phân biệt. Hiện tại muốn hầu ra lấy cái chủ ý, nếu là muốn đứa nhỏ này, thần định có thể bảo nó bình an sinh hạ, lại không thể bảo đảm phu nhân an nguy. Nếu muốn bảo phu nhân vạn vô nhất thất, thừa dịp hiện tại nhật tử còn thiếu, thần khai một liều dược, bài rất cũng chỉ cho là nguyệt sự giống nhau, chỉ đau một ít. Lúc sau lại hảo sinh điều dưỡng nửa năm, kia bệnh lệnh tử cung cũng có thể khỏi hẳn. Chỉ này nửa năm tuyệt đối không thể lại cung phòng. Lâm Hân tay ở tay háo phía dưới nắm thành quyền. Đây là hắn đứa bé đầu tiên, hắn còn không kịp vui mừng, liền phải thân thủ giết hắn sao. Chương 104 nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Quách Thái Y thì xem Lâm Hân thần sắc âm trầm, hai hàng lông mày nhíu chặt, cho rằng hắn muốn tự hỏi một chút, rốt cuộc đối với hiển quý nhân ra tới nói con vợ cả so mẹ cả quan trọng nhiều. Hơn nữa Lâm Hân hơn 20 tuổi, dưới gối vô nửa cái con cái, đứa nhỏ này địa vị có thể nghĩ. Hắn vừa định lui ra ngoài, lại nghe đến Lâm Hân nói, ngài khai dược sẽ không thương nàng thân mình đi. Quách Thái Y kìa sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây, đại khái là hoạt huyết hóa ứ một loại nước canh. Bởi vì nhật tử còn thực đoạn, thai nhi còn không có thành hình, cho nên đối thân thể ảnh hưởng sẽ không rất lớn, chỉ biết bài một ít cùng loại huyết khối linh tinh ra tới, chính là bụng nhỏ sẽ có cảm giác đau đớn. Huyết bài xong đại khái nửa tháng lúc sau, thần sẽ lại đến kiểm tra, nếu trong bụng đồ vật bài tịnh, lại hảo hảo điều dưỡng nửa năm, liền có thể khỏi hẳn. Hoài thượng đứa nhỏ này, nhưng thật ra nhờ họa được phúc, có thể đem bệnh lệnh tử cung cùng nhau chữa khỏi. Ngài cũng đừng quá thương tâm, phu nhân tuổi trẻ, về sau chắc chắn con cháu kéo dài. Ngài khai dược đi. Vẫn là đừng làm cho người khác biết. Khai hảo lúc sau, giao cho ngoài cửa thấu mặc. Lâm Hân nhắm mắt lại đứng lên. Quách Thái Y thì lại nói, này dược đi xuống, sẽ không lập tức sinh ra dược hiệu, đánh giá phải đợi mấy ngày. Ta đã biết. Lâm Hân đi ra ngoài, chỉ cảm thấy hành lang hạ đèn lồng có chút chói mắt. Từ trước chưa từng tính toán cưới vợ là lúc, đối hài tử cũng chưa từng có kỳ vọng. Trong phủ có Lâm Tiêu, về sau quốc công phủ cũng không đến mức khó có thể vì kế. Chính là, hắn vừa mới có làm cha vui sướng, mới biết được cốt nhục chóc chi đau. Này đau chỉ có thể hắn một người uống. Lâm Hân hít sâu khẩu khí, trở lại nhà chính, làm hạ nhân đều đi ra ngoài. Khởi Lan nằm ở trên giường vẫn luôn chờ Lâm Hân, xem hắn tiến vào liền hỏi nói, như thế nào đi lâu như vậy? Chẳng lẽ Thái Y còn có cái gì lời nói không tiện ngay trước mặt ta nói? Lâm Hân ở nàng phía sau lót cái bạch gối, lộ ra ý cười, không phải, ta cẩn thận hỏi bệnh của ngươi, lại làm hắn cho ta thỉnh cái mạch, bởi vậy trì hoãn thời gian. Khởi La cảm thấy kỳ quái, hỏi, Quách Thái Y không phải chuyên trị phụ nhân bệnh tật phương diện. Ngươi làm hắn cho ngươi bắt mạch. Lâm Hân không chút hoang mang mà nói, thái y y viện nhập viện muốn khảo năm khoa, cơ bản đều phải sẽ. Quách thái y y bất quá là am hiểu phụ nhân khoa thôi. Tiểu kiểu, thái y y cho ta xem qua lúc sau nói, ta thương nửa năm trong vòng tốt nhất không cần cùng phòng. Khởi la ngồi ngay ngắn, lôi kéo cánh tay hắn, khẩn trương hỏi, không quan trọng đi. Muốn hay không lại thỉnh mấy cái thái y tới chẩn đoán chính xác nhìn xem. Sẽ không rơi xuống cái gì di chứng. Nếu không hài tử đi. Nàng nhớ rõ từ trước ứng thiên phủ có người đá đá cầu thời điểm bị tạp tới rồi bụng, sau lại liền không thể hành phòng sự, không khỏi có chút lo lắng Lâm Hân. Lâm Hân nào biết đâu rằng nàng tưởng này đó, lắc lắc đầu nói, quách thái y để nói ngươi còn không tin được. Chỉ là cấm dục nửa năm mà thôi, hương sư động chúng lại sẽ kêu mẫu thân lo lắng, cho nên chỉ ngươi biết liền hảo. Nay nửa năm ngươi cũng hảo hảo dưỡng dưỡng thân mình, chờ mùa hè, chúng ta liền có thể muốn hài tử. Khởi la bị hắn nói được mặt đỏ lên, tới gần trong lòng ngực hắn, quân thật, ngươi thích nam hải vẫn là nữ hải. Lâm Hân tay vịn ở nàng trên eo, thấp giọng nói, chỉ cần là ngươi sinh, ta đều thích. Đáp ứng ta, đừng đem nó trở thành áp lực, thuận theo tự nhiên. Khởi la gật gật đầu, Lâm Hân muốn cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi, liền phân phó thấu mặc, dược ngày mai lại đoan lại đây. Ban đêm khởi la ngủ trầm, Lâm Hân lặng lẽ bắt tay phóng tới nàng trên bụng, ở trong lòng nói, hài tử, thực xin lỗi, không nên trách cha. Đêm thực an tĩnh, hắn cảm thấy trong lòng giống bị lưỡi dao sắc bén sinh sôi thổi qua giống nhau, hốc mắt hơi nhiệt. Nếu có thể, hắn nguyện cho nó trên thế giới tốt nhất ái. Gian ngoài đèn bỗng nhiên sáng, gác đêm nha hoàn đang ở cùng thấu mặc thấp giọng nói chuyện. Lâm Hân thu liễm khởi cảm xúc, trừ phi có đặc biệt quan trọng sự, thấu mặc sẽ không như vậy không đúng mực. Hắn đem tay từ khởi la dưới thân nhẹ nhàng rút ra, khoác áo bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Thấu mặc quỳ trên mặt đất, ngưng trọng mà nói, hầu ra, diệp ra phu nhân tự sát. Lâm Hân phân phó trực đêm nha hoàn không cần ồn ào, trực tiếp bên ngoài gian thay đổi quần áo, cùng thấu mặc ra cửa. Chuồng ngựa đương trị gã sai vật ở tiểu nhị phòng ngủ, là trực tiếp bị thấu mặc diêu tỉnh, hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy hoảng sợ. Nhìn đến Lâm Hân liền ở trong phòng, vội vàng quỳ gối trên giường hành lễ, thanh tỉnh hơn phân nửa. Lâm Hân nói, ban đêm lạnh, ngươi cũng đừng đứng dậy, đem chìa khóa cho chúng ta là được. Hắn nói như vậy, gã sai vật lại nào dám làm theo, khoác áo bông lên, giơ đèn lồng ở phía trước dẫn đường, đã trễ thế này, hầu ra còn muốn đi ra ngoài. Thấu mặc trả lời, chúng ta có việc gấp muốn đi tranh nghiêm thư hẻm, ngươi chạy nhanh chọn hai con khoái mã, động tĩnh đừng lộng lớn. Đúng vậy, gã sai vật dắt mã ra tới, Lâm Hân cùng thấu mặc cưới lên liền đi. Hắn ngáp một cái, nghe được bên ngoài trên đường gõ cái mõ thanh, đã canh bốn. Nghiêm thư hẻm bên trong diệp ra, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng. Lâm Hân cùng thấu mặc đi vào đi, nhìn đến Lục Vân Chiêu thế nhưng ngồi ở trong viện, trên người bọc áo khoác, tóc tùy ý vạn búi tóc, hiển nhiên cũng là nửa đêm bị bừng tỉnh. Lục Vân Chiêu nhìn đến Lâm Hân tiến vào, bản năng đứng lên. Cũng không nghĩ tới hắn sẽ đêm tối tiến đến, chỉ nói, lớn lao phu còn ở cứu người. Sớm chiều cùng mộ vũ là nữ tử, phương tiện một chút, ta làm các nàng đi vào hỗ trợ. Lâm Hân gật gật đầu, đi vào trong phòng nhìn đến Diệp Quý Thần chỉ ăn mặc trung y y ngồi xổm cạnh cửa, dùng tay cầm quyển trống cái chán, quanh mình bận rộn ra vào người, giống như đều cùng hắn không quan hệ giống nhau. Lâm Hân đi qua đi, cởi xuống trên người áo choàng khoác ở trên người hắn, hắn hơi hơi ngẩng đầu. Hốc mắt đỏ bừng, Lâm Huynh. Lâm Huynh ngồi xổm xuống, cùng hắn nhìn thẳng, dùng tay ấn bờ vai của hắn, phu nhân sẽ không có việc gì. Diệp Quý Thần nhấp miệng, đông nhiên nhào qua đi ôm Lâm Huân, áp lực nặng nề tiếng khóc từ Lâm Huân trong lòng ngực truyền ra tới. Lâm Huân giơ tay ấn đầu của hắn, nhớ tới hắn tao ngộ, cũng sinh vài phần thương hại chi tâm. Diệp Quý Thần ở trong nhà gặp biến đổi lớn lúc sau, sống tạm hậu thế, dựa vào bất quá là một cái tín niệm chống đỡ. Hiện giờ này tín niệm lại tựa cũng muốn bị đánh sập, tựa như áp đảo hắn cọng rơm cuối cùng. Phòng trong ô vương môn mở ra, lớn lao phu xoa mồ hôi trên trán ra tới. Diệp Quý Thần vội vàng đứng lên, lại chần chừ lại không dám hỏi. Lâm Hân thay hỏi, như thế nào? Lớn lao phu nói, cứu về rồi, chỉ là người còn không có tỉnh. Ra chân, ra chân. Diệp Quý Thần nghe vậy, vội vội vàng vàng mà chạy đến phòng trong đi. Lâm Hân làm thấu mặc đi theo lớn lao phu đi bắt dược, chính mình tắc đi đến trong viện, ngồi ở Lục Vân Chiêu bên người. Sao trời ẩn nấp, mây bay sâu thẳm, đêm lạnh như nước. Hai người có một thời gian đối diện không nói gì, giống như tự Tây Hạ tỉ thí lúc sau, quan hệ đã xảy ra vi diệu biến hóa. Thẳng đến Diệp gia hạ nhân rốt cuộc nhớ tới trong viện còn có hai cái quý nhân, thượng nhiệt đằng canh. Ngươi như thế nào sẽ có nhuyễn cân tán giải dược? Lục Vân Chiêu uống một ngụm canh, rốt cuộc hỏi. Ta cậu từ trước xứng, để lại một lọ cho ta, nói để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lúc ấy không nghĩ hữu dụng, nhưng thật ra dùng tới. Lâm Hân nhẹ nhàng bâng cơ mà trả lời. Kỳ thật, hắn cũng có tiêu giao tán giải dược, chẳng qua, Triệu Nguyễn nữ nhân kia, vẫn là làm nàng điên rồi hảo. Lục Vân Chiêu nhìn bầu trời đêm, trên mặt phát lên bi thương thần sắc, các ngươi sinh mà phú quý người, xem ra cũng không so với chúng ta này đó con kiến hạng người tồn tại nhẹ nhàng. Ngươi có biết, ngày đó ta tuyệt vọng mà nằm ở trên giường, cho rằng chính mình đem chết là lúc, vô cùng may mắn khởi la lúc trước không có gả cho ta. Nếu không ta này một đường đuổi gai đi tới, không biết nàng muốn đi theo chịu nhiều ít khổ. Lăng Vương không có nói sai, ta hộ không được nàng, ta liền chính mình đều hộ không được. Nếu nàng gả cho ta, khó bảo toàn không phải hôm nay trần ra chân. Lâm Hân bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, chỉ trầm mặc. Lăng Vương ly kinh khi nói, năm đó cùng người ước ở phá miếu bên trong muốn tư buôn, người nọ lại không có tới. Hắn ở phá miếu bên trong uống rượu, không biết người nào đem ta mẫu thân hạ dược, trang ở bao tải ném ở hắn bên người. Hắn liền đem ta mẫu thân đương người kia, làm chuyện sai lầm. Lâm Hân buồn nghe, trong tay hoảng trong chén canh lắc gừng, lại nghe Lục Vân Chiêu chuyện vừa chuyển. Năm đó ném bao tải người đã có bản lĩnh đem ta mẫu thân từ Quách gia trộm ra, hiện tại lại chưa chắc không thể đem bạc phiến quận chúa từ Tứ Quốc quán trung vận ra. Không có Tây Hạ bảo hộ, nàng cũng bất quá là cái nữ tử. Lâm Hân nhìn về phía Lục Vân Chiêu, hắn mặt mày tuấn mỹ như họa, như là thế gian này nhất ôn nhu nho nhã tình nhân. Nói ra nói lại là ý chí sắt đá. Lục Vân Chiêu nói, việc này ngươi có càng tốt biện pháp giải quyết. Giang Văn Xảo quận chúa thân phận vốn là tới kỳ quặc, nàng đã nhận tâm bức cho ngày xưa biểu tỷ tự sát, đối nàng cũng không đáng dùng quân tử chi đạo. Khởi La nhất quan tâm Diệp gia, nếu là biết, không tránh khỏi lại muốn lo lắng. Hắn đốn hạ, tự giác nói lỡ. Diệp gia bên này ngươi ly đến gần chút nhiều chăm sóc. Ta sẽ giải quyết Giang Văn Xảo. Lâm Hân đứng lên, khoanh tay đi ra ngoài. Giang Văn Xảo ở Tứ Quốc quán thu được tin tức, Trần Gia Chân tự sát chưa thoại, tức giận đến quét lạc trang đài thượng hộp gấm, chính ngươi không được kết, một hai phải bức ta chấm dứt sao. Bị Lý Ninh lệnh phái tới hầu hạ nàng tỷ nữ Trúc Nhi cùng Lâm Nhi vội vàng ngồi xổm trên mặt đất đi nhặt đồ vật, bị Giang Văn Xảo quát lớn một tiếng, thối lui đến bên cạnh đi. Giang Văn Xảo lấy lược sơ tóc, nhìn gương đồng chung chính mình cùng này mãn nhà ở phú quý bày biện, là nàng đời này đều không có gặp qua, hiện giờ còn phảng phất giống như nằm mơ giống nhau. Nguyên lai đây là nhân thượng nhân cảm giác, có thể đem người khác tùy ý mà dẫm đạp trên mặt đất. Nàng ruồng bỏ chính mình quốc gia, chính mình xuất thân cùng thân nhân, sở đổi lấy này hết thảy, chung quy là đáng giá. Trong gương chiếu rọi ra Lý Ninh lệnh xuất hiện ở cửa, nàng trong lòng cả kinh, vội vàng đứng lên, dựa lưng vào trang đài. Lý Ninh lệnh làm Trúc Nhi cùng Lâm Nhi đi ra ngoài, xoay người đóng cửa lại, Giang Văn Xảo thanh âm đều ở run, nhị hoàng tử, đã trễ thế này, ngài tới làm gì? Lý Ninh lệnh đi đến nàng trước mặt, nâng lên nàng cằm, dùng ngón tay vuốt ve nàng cằm, ngươi nói như vậy vãn ta tới làm gì? Đương nhiên là tới nghỉ ngơi. Ngươi, ta chính là ngươi thúc thúc nữ nhi. Giang Văn Xảo hô một tiếng, hai chân lại không khỏi mà nhún ra. Lý Ninh lệnh đem nàng đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng, cười lạnh nói, kia khối ngọc bội thật là ngươi chi vật. Người khác hảo lừa gạt, ta nhưng không hảo lừa gạt. Hùng chi trên người của ngươi còn có một cái mạng người đi. Ta giúp ngươi muốn tới này tôn quý quận chúa chi vị, miễn ngươi lao ngục chi khổ, chẳng lẽ ngươi không cần báo đáp ta? Các ngươi Trung Nguyên có câu nói kêu như dục lấy chi, trước phải cho đi không cần ta dạy cho ngươi đi. Ngươi buông ta ra. Giang Văn Xảo bị Lý Ninh lệnh bế lên tới, ngã ở trên giường. Sau đó hắn khinh thân áp đi lên, xả rơi xuống màn. Trúc Nhi cùng Lâm Nhi canh giữ ở ngoài cửa, không dám đi xa, sợ bên trong có cái gì phân phó, chỉ nghe một tiếng nữ nhân thét trói thai, rồi sau đó chính là áo lụa xé rách thanh âm, trong phòng ngọn nến đều tức. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, túi đầu tránh ra. Chương 105 Cô Dũng. Xong việc lúc sau, Lý Ninh lệnh đứng dậy mặc quần áo, Giang Văn Xảo xấu hổ và giận dữ khó làm. Ôm lấy chân ngồi ở giường rác, ánh mắt oán độc mà nhìn hắn. Lý Ninh lệnh xoay người liếc nhìn nàng một cái, bất quá là người trong chi tư, thậm chí so Tây Hạ cô nương đều còn hơi hiện kém cỏi. Chính mình uống rượu, trung thiêu, chay mặn bất kể. Chẳng qua là cái xử nữ, tư vị vẫn là rất tốt đẹp, ít nhất so với kia chút pháo hoa nơi cô nương cường. Hắn thúi người tròng lên giày, cầm bên cạnh áo choàng đứng lên, lấy thân phận của ngươi, hiện giờ đó là chọn cái công hầu con cháu cũng khiến cho, liền một hai phải kia không có tiếng tăm gì tiểu lại không thể. Hùng chi kia tiểu lại vẫn là cưới vợ. Nếu là đặt ở chúng ta Tây Hạ cũng không phải cái gì đại sự, trung nguyên quan văn nhất của hủ, nói cái gì lễ nghĩa liêm sỉ. Ta hôm nay phái tiến cung sứ thần hồi bẩm nói, hoàng đế cũng không có lập tức đáp ứng. Nói là muốn đặt ở triều nghị thượng hỏi một chút đủ loại quan lại ý tứ, rõ ràng đúng đẩy. Giang Văn Xảo quay đầu đi không nói lời nào, khẽ cắn khỏe miệng. Lý Ninh lệnh thấy nàng như thế, cũng không tự thảo không thú vị, mở cửa đi ra ngoài. Giang Văn Xảo kêu Trúc Nhi cùng Lâm Nhi múc nước cho nàng tắm gội, nàng dùng sức xoa bóp chính mình trên người làn da, tổng cảm thấy tẩy không sạch sẽ, dùng tay hung hăng mà chụp phủi mặt nước, bắn khởi vô số bọt nước. Nàng trong sạch chi thân. Vì nàng đổi lấy hiển hách thân phận, kỳ thật cũng không tính có hại. Nhưng nàng không bao giờ là hoàn chỉnh, nàng còn có khả năng từ đây bị quản chế với người. Nàng sở dĩ đi đến hôm nay này một bước, đều là bái Chu Khởi La mẹ con ban tặng. Trúc Nhi ở Bình Phong ngoại nói, có người tặng lời nhắn cấp con chúa, ước ngài ngày mai đến Phong Nhạc lâu gặp mặt, là về Diệp đại nhân. Giang Văn Xảo lau trên mặt nước mắt, cũng biết là người nào đưa tới lời nhắn. Không có nói. Chỉ nói quận chúa không đi, chỉ sợ vô pháp thích đáng giải quyết Diệp đại nhân sự. Ta đã biết. Ngươi đi xuống đi. Giang Văn Xảo bắt lấy treo ở Bình Phong thượng bố, bao lấy chính mình. Lại nói kia đầu Tô Tử Tu từ biệt hoàng đế ra cung, bên trái dịch bên cạnh cửa thoáng đợi trong chốc lát, quả nhiên thấy Tần Vương Triệu Tiêu xa giá từ trong cung ra tới, nội thị kéo hắn đi lên. Triệu Tiêu nói, bổn vương mẫu phi được tin tức, vội vàng phái bổn vương thông chi ngươi. Trước mắt ngươi không có việc gì, bổn vương cũng liền an tâm rồi. Tô Tử Tu hành lễ, đa tạ nương nương cùng Tần Vương chiếu cố, hoàng hậu nương nương tuy để ra công chúa hôn sự, nhưng cũng không có khó xử thần hạ. Triệu Tiêu vẫy vây tay, Tử Tu a, ngươi rốt cuộc vẫn là đơn thuần chút. Có biết kia khôn cùng cung trong phòng bếp đầu, đã hầm thượng chén thuốc, liền chờ bưng cho ngươi thời điểm, phụ hoàng chạy tới. Nếu không ngươi hiện giờ vô pháp toàn thân mà lui. Tô Tử Tu lúc này mới nhớ tới, khi đó ở khôn cùng cung, hoàng hậu đích xác nói làm phòng bếp nấu vài thứ, thái tử cũng là muốn cáo tử trở về. Sau lại nữ quan tới bẩm, hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu còn thoáng thay đổi sắc mặt. Chẳng qua hắn tuy biết hoàng hậu thái tử nhất phái không phải thiện tra, tần vương lại nơi nào là thiệt tình thực lòng vì hắn suy nghĩ. Ý của túy ông không phải ở rượu thôi. Nghe nói ngươi khi còn bé đi theo thi phu nhân học họa. Nàng đối đãi ngươi cùng đãi người khác, có chút không giống nhau. Triệu Tiêu cười nói. Tô Tử Tu không nghĩ tới Triệu Tiêu sẽ để thi phẩm như, bất động thanh sắc nói, gia sư mấy năm nay thanh tinh quán, thần ngẫu nhiên đi chúc quán thăm, thảo luận hạ hoàng nghệ, đảo chưa nói tới là đối thần đặc biệt coi trọng có thêm. Nga, là như thế này. Thi phu nhân khi còn nhỏ cũng đã dạy bổn vương, lớn lúc sau ngược lại không thế nào thân cận. Hôm nay đi Thái Hậu chỗ đó thăm. Thái hậu còn nhắc tới nàng. Triệu Tiêu cầm lò sưởi tay, cũng không hỏi lại, đi xem ngoài cửa sổ xe sắc trời, bổn vương chỗ đó tân vào được cái phía tây đầu bếp, không bằng Từ Tu tùy bổn vương hồi phủ cùng dùng bữa tối. Bổn vương có mấy bức họa tác tưởng thỉnh ngươi giám định và thưởng thức. Tô Tử Tu vốn định từ chối, nhưng xem Triệu Tiêu bộ dáng, lại không giống như là có từ chối đường sống, liền chỉ có thể ứng hạ. Bên trong ca vũ thăng bình, đầu bếp đã sớm được lệnh. Làm toàn dương tịch, đồ ăn phiêu hương. Triệu Tiêu điểm thẩm gánh hầu hạ ở bên, lại làm hai cái phong nhũ phỉ mông vũ cơ ngồi vào Tô Tử Tu bên người mời rượu. Tô Tử Tu chán bất quá, liền thuận thế uống lên mấy chén. Rượu đủ cơm no lúc sau, Triệu Tiêu lôi kéo Tô Tử Tu đi thư phòng. Triệu Tiêu nhìn sắc trời, làm Tô Tử Tu hơi sự chờ đợi, chính mình tắc đi đến bát bảo giá trước mặt, không biết giơ tay động cái gì chốt mở. Hai tòa kệ sách cư nhiên tách ra hai bên, lộ ra một cái mật đạo tới. Triệu Tiêu chấp Tô Tử Tu tay đi vào mật đạo. Mật đạo tu đến san bằng thẳng tắp, hai bên trên vách phóng cây đuốc chiếu lộ. Tô Tử Tu vốn là rượu nhiệt thượng não, giờ phút này rượu tỉnh hơn phân nửa, mới biết Triệu Tiêu nơi nào là muốn hắn xem họa, là muốn hắn xem diễn tới. Càng đi trước đi tắc càng nhiệt, địa thế từ thấp đến cao, phía trước hình như là có cái gì suối nước nóng. Triệu Tiêu quay đầu lại đối Tô Tử Tu làm cái im tiếng động tác, toàn khai một cánh cửa, lộ ra nham thạch ngôi cao. Ngôi cao thượng tựa hồ có khắc thật lớn lưu ly hoa, phía dưới mơ hồ có nước chảy thanh truyền đến. Triệu Tiêu đem Tô Tử Tu kéo đến lưu ly hoa cánh hoa chỗ đi xuống xem, phía dưới là một cái thật lớn suối nước nóng, bố trí xa hoa, trên mặt nước đặt một chỗ có thể dung một người thạch chất bùn hoa, hai người trần truồng loạn thể, đang ở bùn hoa thượng hành sự. Tô Tử Tu cả kinh, Triệu Tiêu ở bên thai hắn nói, phía dưới người nhìn không thấy chúng ta. Chỉ thấy kia bị đè ở phía dưới nữ tử nghiêng đầu, trong miệng tràn ra mắc cỡ thanh âm, mà đè ở trên người nàng nam tử eo cái mông cơ bắp rắn chắc, chính làm càn mà rong ruổi, đầu tác chôn ở nữ tử trước ngực gặm cắn châu hoa. Biểu ca. A. Dục nhi không được. A nữ tử cả người run rẩy, nháy mắt sủi lơ xuống dưới. Kia nam tử lại là thật mạnh va chạm vài cái, phát ra gầm nhẹ, sau đó nghiêng người nằm ở nữ tử bên người. Duy trì tiến vào động tác. Tô Tử Tu vốn là tránh đi tầm mắt, không muốn xem này đối nam nữ cậu thả, lúc này mới thấy rõ nam tử đúng là Đông Cung Thái tử Triệu Tế. Quốc công phủ ta là một ngày đều không nghĩ ngây người, ngươi bao lâu mới đến cưới ta? Nữ tử nhẹ giọng rồi nói. Triệu Tế đẩy ra nàng tóc ướt, ngươi hòa ly lúc sau, chờ thêm tiếng gió, ta liền cưới ngươi. Tô gia kia tôn đầu gỗ, ta chịu đủ rồi. Nữ tử cười khẽ. Tay đi xuống sơ soạn, Triệu Tế ngửa đầu rên rỉ, lại là một hồi điên long đảo phượng. Triệu Tiêu lôi kéo Tô Tử Tu trở lại mật đạo, đóng lại cửa đá, bên kia hết thể tiếng vang lại đều nghe không thấy. Tô Tử Tu sắc mặt nghiêm túc, hỏi, Tần Vương Điện Hạ này mật đạo là ý gì? Vừa mới cùng Thái Tử ở bên nhau nữ tử là ai? Điện Hạ lại vì sao phải làm thần xem này đó? Kia chỗ suối nước nóng vốn là vương gia sản nghiệp. Là ta ông cấu ngoại tu cho ta bà cấu ngoại, sau lại nhiều lần thay chủ lại về tới bổn vương trong tay. Cho nên tu phủ đệ thời điểm, có này mật đạo đi thông. Ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện thái tử cùng tinh quốc công trưởng tức giang díu, nay suối nước nóng bọn họ cũng không phải thường tới. Hôm nay thu được tin tức, liền thỉnh ngươi cùng tới xem, cũng hảo làm chứng kiến. Triệu Tiêu nói được nhất phái nhẹ nhàng, khuôn mặt chung lại có đắc sắc. Tô Tử Tu sắc mặt càng khó xem. Hắn xưa nay biết thái tử phi không được sủng, lại không biết thái tử đức hạnh có mệnh, cư nhiên làm ra như thế đổi phong bại tục việc. Nhưng thái tử dù sao cũng là chữ quân, cùng Tô gia ích lợi mừng lo cùng quan hệ. Triệu Tiêu kéo hắn tới xem, hắn đã là không thể đứng ngoài cuộc. Điện hạ dự bị như thế nào làm? Tô Tử Tu nghiêm túc hỏi. Kia đoan xem Tô đại nhân hy vọng ta như thế nào làm? Trần gia chân sự tình. Lâm Hân vốn dĩ muốn gạt khởi la. Chính là không biết cái nào hạ nhân lắm miệng, vẫn là làm khởi la đã biết, không màng thân mình, một hai phải qua đi Diệp ra thăm. Lâm Hân hôm nay không thể không đi Xu phủ làm công, chỉ có thể làm thấu mặc đi theo nàng. Xu trong phủ việc vặt vánh một đống, nửa ngày cũng lý không rõ. Vừa đến buổi trưa, Lâm Hân liền công đạo sự tình, kêu Cúc Kiệu đi phong nhạc lâu. Hắn kêu rượu đám người, sát cửa sổ vị trí. Trên đường cái người đến người đi nhìn một cái không sót gì. Qua một lát, cách vách truyền đến tiếng đập cửa, mang mũ trùm đầu nữ tử đi vào tới, cởi xuống mũ trùm đầu đúng là Giang Văn Xảo. Giang Văn Xảo nhìn đến trước mắt nam tử, sửng sốt một chút, ngươi là? Kia nam tử đứng lên, túi người hành lễ, tiểu nhân Vũ Khôn, là Dũng Quan Hầu Phủ Tổng Quản, đặc tới bái kiến bạc phiến quận chúa. Giang Văn Xảo ngồi ở Vũ Khôn đối diện, cười nhạo một tiếng. Ta tưởng Dũng Quan Hầu tự mình tới gặp ta, không nghĩ tới chỉ là kẻ hèn một cái tổng quản. Vu Khôn giơ tay cho nàng đổ trà, thấy nàng không uống, chính mình trước uống một ngụm, hầu ra công vụ bận rộn, có việc tự nhiên là từ tiểu nhân đại lao. Hầu ra dụng ý, nói vậy quận chúa đã rõ ràng, không cần tiểu nhân lại lắm lời. Giang Văn Xảo nói, các ngươi hôm nay tìm ta tới, chắc là vì ta hôn sự đi. Kỳ thật không có gì hảo thuyết, hầu ra là người thông minh. Hẳn là biết ta phí nhiều như vậy công phu, chính là vì gả cho Diệp quý thần mà thôi. Vũ Khôn cười một chút, chậm rãi nói, Diệp đại nhân đã cưới vợ, ngài là Tây Hạ quận chúa, làm hắn bỏ vợ cưới người mới, nhất định kích khởi trong triều quan văn phê bình, việc này chỉ sợ khó thành. Cùng với như thế, ngài sao không dành càng có lợi việc. Ngài phế đi sức của chín châu hai hổ, tự tiện ăn trộm người khác thân phận, bắt được này tôn quý quận chúa chi vị. Gả cho Diệp đại nhân, bất quá chính là còn đương cái không có tiếng tăm gì hậu trạch nữ nhân, ngài cam tâm tại đây. Giang Văn Xảo cúi đầu, thấy không rõ trên mặt nàng thần sắc, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Quận chúa cũng là người thông minh, còn dùng tiểu nhân đem nói đến như vậy minh bạch sao. Kia ngọc bội hay không mãi ngài từ nhỏ chi vật, phái cá nhân đi ngài quê nhà cha một cha liền biết. Ở Diệp gia mất tích cái kia tỷ nữ Á Hương hầu gia đã phái người cha quá, nàng cũng là cái cô nhi, có một quả ngọc bội từ nhỏ tùy thân mang theo. Ngài thấy nàng trên người ngọc bội quý báu, biết nàng thân thế không đơn giản, liền trộm cấp Vũ Nhạc phường đồng hương con bướm hỏi thăm, bị Á Hương phát hiện. Còn dùng tiểu nhân nói được nói thêm gì nữa sao? Giang Văn Xảo nghe xong lúc sau, tay cứng đờ, ngữ khí hơi cấp, một khi đã như vậy, các ngươi sao không đi tố giác ta? Còn nói với ta chuyện này để làm gì? Nói xong, đã là thốt nhiên đứng dậy phải đi. Vu Khôn vội vàng đứng lên nói, quận chúa tạm thời đừng nóng nảy. Tố giác ngài đối với chúng ta tới nói không có bất luận cái gì chỗ tốt. Chẳng lẽ ngài thật sự liền như thế thích Diệp quý thần? Bất quá là bởi vì không chiếm được không cam lòng thôi. Ngài nếu đã là Tây Hạ quận chúa, lưu tại Trung Nguyên, lại gây thủ chuốc oán rất nhiều, Diệp quý thần quan hơi ngôn nhẹ, lại không phải thiệt tình thích ngài, không chuẩn còn bởi vì phu nhân việc hận ngài đâu, sao có thể hộ được ngài. Quận chúa chi bằng đi Tây Hạ, càng dễ dàng có phiên làm. Kia vạn người phía trên vị trí, cũng không phải không thể. Đua cái hai bàn tay trắng, tranh cái căn bản không yêu ngài nam nhân, vẫn là rộng lớn thiên địa nhậm ngài thi triển, đều ở ngài nhất niệm chi gian. Vũ Khôn nói xong, túi người hành lễ, thả một cái ngọc bài ở trên bàn, ngài nếu nghĩ kỹ rồi, đem cái này đưa đến Vũ Nhạc phường Nguyệt Tam Nương chỗ đó, nàng sẽ tự biết như thế nào làm. Hầu ra chẳng những có thể đem ngài thân thế viên đến thiên y gì vô phùng, còn có thể trợ ngài ở Tây Hạ thành đại sự. Giang Văn Xảo do dự hạ, vẫn là duỗi tay cầm kia ngọc bội, liền xoay người rời đi. Vu Khôn đến cách vách phục mệnh, tiểu nhân không rõ, hầu ra vì sao phải làm như vậy. Lâm Vân dơ chén trà, nhàn nhạt mà nói, võ liệt hoàng đế mấy năm trước bại với ta thủ hạ, trong lòng không cam lòng, xem trước mắt biên phòng tình thế, chúng ta thế tất muốn lại cùng Tây Hạ đại chiến một hồi. Đến lúc đó, nếu là Tây Hạ trong triều có người truyền lại tin tức, đối chúng ta có lợi mà vô hại. Ngại như thế nào biết Giang Văn Xảo sẽ nghe lời, lại có thể được đến Tây Hạ hoàng thất tín nhiệm. Ta cũng không thể bảo đảm nàng sẽ nghe lời, đương nhiên cũng sẽ không tất cả đều tin tưởng với nàng. Chỉ là ngọc bội sự, chúng ta suy nghĩ bất quá cũng đều là suy đoán, không có chứng cứ, căn bản không thể lấy nàng như thế nào. Như thế nào lựa chọn, toàn xem nàng dã tâm cùng thủ đoạn. Này đó tung hoành khe danh việc, Vũ Khôn tự nhiên tưởng không rõ, nhưng trước mắt có thể không đánh mà thắng mà làm Giang Văn Xảo đối Diệp quý thần buông tay, chỉ có thể dụ chi lấy lớn hơn nữa ích lợi. Rốt cuộc nàng hiện giờ thân phận, không hề là một người bình dân chi nữ, mà là Tây Hạ hoàng thất muốn vào gia phả quý nữ. Chương 106 là thai. Khởi La từ Diệp ra nhìn Trần Gia Chân trở về, tâm tình trầm trọng. Trần Gia Chân trên cổ lưu lại một đạo lạc ngân, may mắn nha hoàn phát hiện đến kịp thời, nếu không liền bị mất mạng. Đình Nhi còn tuổi nhỏ, tựa hồ biết mẫu thân chịu khổ, từ nhũ mồ ôm, vẫn luôn ở bên cạnh khóc. Diệp quý thần một bộ khuôn mặt tiểu tụy bộ dáng, cũng không nói gì. Khởi La nhìn này một nhà trên dưới mây đen mù sương bộ dáng, thật là cấp ở trong lòng, lại không giúp được gì. May mắn trong cung còn không có ý chỉ xuống dưới. Ra cửa trước, Lâm Vân đối nàng nói, việc này giao cho hắn tới xử lý, cũng không biết kết quả thế nào. Trên đường trở về trải qua Tôn Nhớ Mức cửa hàng, Khởi La rất muốn an toàn, khiến cho Ninh Khê đi vào mua chút ướp tốt mơ chua tới ăn. Ninh Khê cẩn thận chọn lúc sau, đang chờ trưởng quầy tính tiền, nhìn đến sớm chiều cũng đi vào cửa hàng tới chọn lựa. Nàng đi qua đi chào hỏi, sớm chiều, như vậy xảo. Ngươi cũng thích ăn Tôn Nhớ Mức. Sớm chiều nhàn nhạt mà ứng thanh, không phải ta, là cho công tử mua. Nói, thuần thục mà sạn chút mức trang ở mâm, lấy qua đi tính tiền. Ninh Khê nhớ rõ Lục Vân Chiêu cũng không thích ăn ngọt, sớm chiều tuyển những cái đó cũng đều là từ trước Khởi La thích nhất ăn, trong lòng than một tiếng, vừa lúc trưởng quầy kêu nàng, nàng liền đi cầm trang nhập túi giấy mơ chua, chuẩn bị đi. Sớm chiều gọi lại nàng, vốn dĩ ta muốn đi hầu phủ một chuyến, vừa lúc gặp được ngươi. Cho phu nhân nhà ngươi nói một tiếng, công tử muốn đi xa Hưng phủ đi nhậm chức, làm nàng bảo trọng. như thế nào nhanh như vậy? Không đợi quá xong tháng riêng lại đi. Ninh Khê nhớ rõ sớm định ra hẳn là đầu xuân mới đi. Sớm chiều nói, bởi vì trưởng công chúa sinh bệnh, Tĩnh Quốc công đã từ xa Hưng phủ đã trở lại, bên kia không thể không người chủ sự, công tử trước tiên qua đi, cũng là vì phương có biến. Chu công tử đã hướng hoàng thượng thỉnh thánh chỉ, sẽ làm công tử phó thủ, cùng đi trước. Ninh Khê gật gật đầu, ta sẽ chuyển đạt phu nhân, nguyện công tử lên đường bình an. Sớm chiều nghĩ nghĩ, vẫn là không đem trong lòng nói ra, cầm mức đi đến trên đường cùng Mộ Vũ hội hợp. Mộ Vũ nói, tỷ tỷ như thế nào đi lâu như vậy? Còn có vài gia đồ vật muốn mua đâu? Ta vừa mới đụng tới Ninh Khê. Mộ Vũ vội vàng khắp nơi nhìn xung quanh, sớm chiều giữ chặt nàng, đã đi rồi. Ta cùng nàng nói công tử muốn đi xa Hưng phủ đi nhậm chức sự tình, nàng hỏi ta vì sao đi đến nhanh như vậy, ta không cùng nàng nói thật. Mộ Vũ lôi kéo cánh tay của nàng, vì cái gì không nói? Lúc trước công tử muốn đi xa Hưng phủ căn bản là không phải vì giúp Lục hoàng tử, mà là vì làm Dũng quan hầu không cần đi. Nói đến nói đi, còn không đều là vì tiểu thư. Bằng không hắn tội gì phóng kinh thành rất tốt tiền đồ không cần, đi kia hổ lang nơi. Mộ Vũ, tiểu thư đã là Dũng quan hầu phu nhân. Nói cũng vô pháp thay đổi cái gì. Mộ Vũ vốn dĩ lòng đầy căm phẫn, nghe được sớm chiều nói như vậy, tức khắc tiết khí. Cùng sớm chiều từ biệt lúc sau, Ninh Khê trở lại trên xe ngựa, ở Khởi La trên người khoác thảm. Khởi La nhẹ giọng hỏi, như thế nào đi lâu như vậy? Ninh Khê trả lời, vừa vặn gặp biểu công tử bên người sớm chiều cô nương, nàng đại biểu công tử tới chào từ biệt. Nói là biểu công tử lập tức muốn đi xa Hưng phủ công, may mắn Chu công tử sẽ cùng hắn một đạo qua đi. Nô tỳ nghe nói xa Hưng phủ bên kia đều là mênh mang sa mạc cùng hoang mạc, biểu công tử này vừa đi không biết muốn bao lâu, có phải hay không chuẩn bị điểm đồ vật đưa đến Lục phủ đi. Khởi La không nghĩ tới Lục Vân Chiêu sớm như vậy muốn đi, từ trước tuy rằng nói không thấy mặt, nhưng là hai người đều ở tại trong kinh thành. Hiện tại một chút muốn cách xa vạn dặm, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên điểm chua xót, ta không tiện ra mặt, giao cho ngươi làm đi, nhiều chuẩn bị chút dược liệu cùng thông khí xa đồ vật. Lục Tiêu đi theo hắn đi sao? Cái này sớm chiều nhưng thật ra không có nói. Khởi La ứng thanh, nhìn ngoài cửa sổ lẳng lặng cũng không biết suy nghĩ cái gì, Ninh Khê cũng liền không nói nữa. Tới rồi hầu phủ cửa, lại thấy hai chiếc xe bò thượng chứa đựng hàng hóa, hạ nhân chính vội vàng dọn tiến dọn ra. Khởi La đỡ Ninh Khê xuống xe ngựa, hỏi hỏi hạ nhân mới biết được, là Lâm Nhị gia Lâm Nghiệp đã trở lại. Lâm Nghiệp ở Lạc Dương làm một cái lưu thủ tiểu quan, đã nhiều năm không về nhà chung ăn Tết. Lần này từ quan trở về nhà, tự nhiên mang về không ít gia sản. Khởi La đi đến xem nước đường, bên trong sớm đã là vô cùng náo nhiệt, một cái 30 xuất đầu nam tử, ăn mặc tinh bố thọ văn áo choàng, vóc người cao lớn, mặt mày lớn lên cùng Lâm Hân có vài phần giống, chỉ là càng thành thục nhu hòa mà thôi. Khởi La đi vào đi, Doan Thị đầy mặt vui mừng mà cười nói, nhắc Tào Tháo đến nhà. Tam đệ muội mau tới, đây là nhà ta Nhị gia. Kia nam tử ghé mắt nhìn qua, trong ánh mắt toát ra kinh diễm, bất động thanh sắc mà đứng dậy chào hỏi, tam đệ muội. Nhị ca. Khởi La kêu một tiếng, Lâm Nghiệp chỉ cảm thấy bên tai tê dại. Nghĩ đến vẫn là hắn tam đệ có diễm phúc, nàng này dung sắc xuất chúng, thêm chi tuổi còn nhỏ, thoạt nhìn tươi mới kiểu Mỹ. Nhìn nhìn lại hắn bên người Doãn Thị, tuy rằng còn tính bảo dưỡng thỏa đáng, rốt cuộc cùng mười mấy tuổi hoạt sắc sinh hương tiểu cô nương vô pháp so. Nghĩ đến từ đây sau muốn ở trong nhà cùng nàng sớm chiều tương đối, trong lòng khó tránh khỏi tích tụ. Nhũ mộ nắm Lâm San lại đây, Lâm San ăn mặc đào hồng tơ lụa áo váy, sợ hãi mà xúc ở nhũ mộ phía sau, cũng không gọi cha. San Nhi, ngươi không nhớ rõ cha. Lâm Nghiệp ngồi xổm Lâm San trước mặt, vươn tay muốn ôm nàng, Lâm San lại chạy đến Doãn Thị bên người, ôm Doãn Thị không bỏ. Doãn Thị vớt nàng đầu nói, San Nhi làm sao vậy? Liền cha đều không biết được. Cha mỗi năm đều sẽ làm người cho ngươi mang đến rất nhiều ăn chơi, quên mất. Lâm San quay đầu đi, cũng không mua trướng. Lâm Nghiệp xấu hổ mà đối tả hữu cười một chút, đứa nhỏ này sợ người lạ. Khởi La biết như vậy tiểu nhân hài tử, nhất yêu cầu chính là cha mẹ làm bạn. Lâm San không muốn nhận Lâm Nghiệp cũng là tại dự kiến bên trong sự tình. Lúc này La Thị từ bên ngoài đi vào tới, đối Lâm Nghiệp nói, nhị đệ, ngươi mang về tới hai cái di nương ta đã an trí hảo, đều ở Miên Nguyệt Các ở, trong đó một cái nhìn đã có thai. muốn hay không lại phái một cái ổn thỏa bà tử qua đi chiếu cố. Nói, đã là dò hỏi mà nhìn về phía Gia Khang. Doãn thị nghe xong lúc sau, mặt soát địa trầm xuống dưới. Gia Khang nói, chúng ta hầu phủ vốn là nhân khẩu đơn bạc, nguyên liền chỉ vào các ngươi nhiều thêm tử thêm tôn. Chính phòng sở gia cũng hảo, thiếp thất sở sinh cũng thế, chỉ cần bình an sinh hạ tới, chúng ta hầu phủ đều có thể dưỡng. Khấu mụ mụ, chọn một cái đắc lực nha hoàn cùng bà tử qua đi chiếu cố, có khác cái gì sơ suất. Khấu mụ mụ vội vàng lĩnh mệnh bận rộn đi. Khởi La lại cảm thấy Gia Khang lời nói, hình như là chuyên môn gõ nàng giống nhau, trong lòng có chút chột dạ. Từ xem đức đường bên trong ra tới, mọi người từng người trở về. Doãn thị che ở Lâm Nghiệp trước mặt, trong mắt rưng rưng, nhị gia, ngài rõ ràng nói qua chỉ nạp các nàng bồi tại bên người, không cho các nàng sinh con. Vạn nhất kia Trương thị sinh hạ một cái nhi tử, chính là thứ trưởng tử, ngươi làm ta cái này phu nhân cùng san nhi như thế nào tự xử. Sinh hải tử loại sự tình này là ý trời, lại không phải ta có thể khống chế. Trương thị tuổi trẻ, tự nhiên thực dễ dàng hoài thượng hài tử. Hắn nói, ánh mắt cô y vô tình mà xẹt qua Doãn thị bụng. Kết hôn nhiều năm, liền sinh hạ Lâm San một cái nữ nhi, lúc sau liền không động tĩnh. Kia Trương thị chính là theo hắn không đến nửa năm liền có mang hài tử. Nam nhân đều tưởng có đứa con trai về sau cho chính mình tống trung dưỡng lao, con vợ cả trông cậy vào không thượng, tổng có thể trông cậy vào con vợ lẽ đi. Nếu không về sau phân ra, bọn họ này phòng không chuẩn liền cái gì đều phân không đến. Khởi La trở về chỗ ở không bao lâu, Lâm Hân cũng đã trở lại. Nàng vội vàng nên qua đi, giúp hắn giải áo choàng, hỏi Giang Văn Xảo sự tình. Lâm Hân nắm nàng ở trên giường ngồi xuống, ta sẽ nghĩ cách làm nàng từ bỏ hôn sự này, đi theo Lý Ninh làm bọn hắn hồi Tây Hạ đi. Như thế mất công mới có như vậy một cơ hội, nàng sẽ thiện bãi cam hưu. Khởi La hiển nhiên không tin. Nàng gả cho Diệp Quý Thần là một kiện tốn công vô ích sự tình, nàng hiện tại không suy nghĩ cẩn thận. Ta dùng giúp nàng củng cố thân phận cùng nàng làm trao đổi, nàng chưa chắc sẽ không đáp ứng. Chuyện này ta sẽ làm thỏa đáng, ngươi cũng đừng quản. Lâm Hân trấn an mà vỗ vỗ Khởi La bả vai, ngẩng đầu hỏi trong phòng nha hoàn, đi xem phòng bếp dược ngao hảo không có. Quách Thái Y cố ý công đạo, nhật tử càng ngắn đối thân thể ảnh hưởng càng nhỏ, cho nên không thể lại kéo dài. Khởi La vừa nghe nói muốn uống thuốc, liền nhíu mi, này dược liền không thể không ăn sao. Lâm Hân lắc đầu, một bộ không đến thương lượng bộ dáng. Ninh Khê đem dược bưng tới, Khởi La nhìn kia đặc sệt nước canh, nhắm thẳng Lâm Hân trong lòng ngực trốn. Lâm Hân lấy qua chén thuốc, cẩn thận thổi thổi, đưa tới miệng nàng biên, ngoan ngoan uống lên, cũng chỉ uống này một bộ. Khởi La bóp mũi, liền chén thuốc đem dược dầm mà uống lên đi xuống. Lâm Hân cúi đầu xem nàng uống dược, nghĩ này dược đi xuống hậu quả, trong lòng chua xót khó làm, hơi hơi rời đi tầm mắt. Khởi La uống xong dược, thẳng le lưới, hảo khổ a. Ninh Khê vội vàng đem hôm nay mua mức cho nàng hàm một viên, nàng cảm thấy kia cay đắng mới thoáng giảm bớt một ít. Ninh Khê bưng chén thuốc đi ra ngoài, hình mụ mụ lôi kéo cánh tay của nàng nói, này dược là Quách Thái Y liệt khai. Ta nghe này hương vị như thế nào không đúng? Ninh Khê kỳ quái hỏi, không đúng chỗ nào? Ta tuổi trẻ lúc ấy, trong phủ nha đầu bị chủ nhân sùng hạnh, có hài tử, bị chủ mẫu đã biết về sau, liền rót chén thuốc cho các nàng uống. Ta nghe này hương vị, đảo như là cái loại này chén thuốc hương vị. Hình mụ mụ nói được đạo lý rõ ràng. Hình mụ mụ, ngại nhưng đừng nói bậy. Nếu là phu nhân hoài hầu ra hài tử, hắn cao hứng còn không kịp, sao có thể cấp phu nhân uống phá thai dược? Ninh Khê lập tức phủ định đến. Hình mụ mụ đem nàng kéo đến bên cạnh, lời nói thấm thía mà nói, ngươi tuổi trẻ không biết, sinh hài tử kia dáng người là sẽ biến dạng, kia chỗ cũng sẽ lỏng. Chúng ta phu nhân lớn lên cùng cái người ngọc dường như, hầu ra tự nhiên thích vô cùng, xem nàng tuổi trẻ, không hy vọng nàng sớm như vậy sinh hài, còn tưởng nhiều sủng ái 2 năm đâu. 2 năm về sau, chờ mới mẻ kính qua, cái gì di nương thông phòng ngoại thất liền hết thể đều tới. Đến lúc đó chính là phu nhân mong ngôi sao mong ánh trăng mà ngóng trông hắn tới. Mụ mụ ta là người từng trải, hiểu lắm nam nhân suy nghĩ cái gì. Ninh Khê cúi đầu nhìn trong tay chén thuốc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Liền lao ra như vậy thích lao phu nhân, cả đời chỉ có nàng một nữ nhân, tới rồi cái này số tuổi, hai người chi gian đều còn sinh hiềm khích, thật là không biết hầu ra đối phu nhân sủng ái có thể kiên trì bao lâu. Hầu gia sinh đến như vậy oai hùng bất phàm, vốn dĩ nhớ thương người liền quá nhiều. Không quá hai ngày, Khởi La cho rằng chính mình tới nguyệt sự, nửa đêm bụng còn đau. Nàng vốn dĩ không nghĩ đánh thức Lâm Hân, nhưng lăn qua lộn lại, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, Lâm Hân liền tỉnh, biết là dược hiệu phát huy tác dụng. Khởi La thật sự chịu không nổi, ngồi dậy kêu Ninh Khê đi lấy cái bô, đem Lâm Hân đẩy đi ra ngoài. Nữ tử vế vật là điểm xấu đồ vật, nam tử là lây dính không được. Ninh Khê bưng cái bô chạy ra, hoảng sợ văn phần, không biết muốn như thế nào cùng Lâm Hân nói. Lâm Hân lại gật gật đầu, cuối cùng là không nhẫn tâm xem một cái, phất tay làm nàng đem đồ vật cầm đi xử lý, còn cứ gọi nàng không cần lộ ra. Chính mình tắc phản hồi phong trong, chiếu cố Khởi La đi. Ninh Khê phủng cái bô đi ra ngoài, thẳng rất nước mắt. Kêu huyết khối, rõ ràng. Rõ ràng chính là, hầu ra như thế nào có thể như vậy tâm tàn nhẫn. Chẳng lẽ thật sự như hình mụ mụ nói giống nhau. Thấu Mặc nhìn nàng thất hồn lạc phách mà xử tại cửa, vội vàng lại đây, thấp giọng hỏi nói, chính là phu nhân trong bụng. Rơi xuống. Ninh Khê hoảng sợ, ngươi như thế nào biết. Thấu Mặc liền đem Quách Thái Y ghi lời nói cùng nàng nói một lần, ta nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn đường không biết. Không phải chủ tử tâm tàn nhẫn, là đứa nhỏ này thật sự không thể muốn. Phu nhân không phát hiện đi. Ngươi cũng ngàn vạn đừng nói cho phu nhân, bằng bạch chọc đến nàng thương tâm. Chuyện này liền như vậy đi qua, biết không? Ninh Khê nhấp khỏe miệng gật gật đầu, tự đi đem đồ vật xử lý, làm bộ dường như không có việc gì mà đi trở về. Đồ vật bài rất lúc sau, Khởi La thoải mái nhiều, bụng cũng không có phía trước như vậy đâu, chỉ là sắc mặt xanh trắng. Lâm Hân ôm nàng, lộng túi trường nóng cho nàng che lại bụng, lại dùng khăn cẩn thận sắt trên mặt nàng hãn. Khởi La suy yếu mà cười cười, may mắn ngươi lúc trước nhắc nhở ta, Quách Thái Y để nói bởi vì dược ảnh hưởng, lần này nguyệt sự sẽ hung mãnh điểm, nếu không ta còn tưởng rằng chính mình được bệnh gì đâu. Ngươi mau ngủ đi, ngày mai còn phải thượng triều. Ngươi chịu khổ. Lâm Hân nằm ở nàng cổ gian, thấp giọng nói. Khởi La giơ tay sờ sờ hắn mặt, ta thật sự khá hơn nhiều, ngươi đừng lo lắng. Lâm Hân càng khẩn mà ôm nàng, hôn môi nàng tóc mai. Thẳng đến nàng an ổn mà ngủ rồi. Hắn lại là trợn tròn mắt mãi cho đến hừng đông. Chương 107 Vu Hãm. Ngày hôm sau, Khởi La ngủ đến đã khuya, Lâm Hân cố ý công đạo phòng bếp nấu đường đỏ ngao táo đỏ long nhãn cháo, ngao đến thập phần đặc sệt, công đạo Ninh Khê chờ Khởi La tỉnh, nhìn nàng uống xong đi.